Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Trần Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện của tác giả Ngô Đồng, và bộ truyện đầu tiên sẽ có tựa đề Xác Mẹ Ở Đâu. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện, từ truyện ma, linh dị tới truyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua giọng kể của Trần Chiêu. Sau 10 năm bôn ba ở thành phố, hôm nay Đoàn quyết định về quê thăm mẹ. Gần một năm rồi hắn chưa về quê, không phải do hắn không nhớ nhà, mà do công việc quá bận rộn. Nói bận rộn cho sang thôi, chứ thực ra hắn chỉ là một quản lý nho nhỏ ở nhà hàng tiệc cưới. Khi nào rảnh thì tranh thủ chạy thêm cuốc xe ôm công nghệ kiếm đôi ba đồng. Cứ thế quay qua quay lại cũng đã rất lâu chưa có về nhà. Hắn từ năm 15 tuổi đã liều mạng kiếm tiền như vậy rồi. Học thức thấp, bằng cấp không có, học hết cấp 2 đã nghỉ học. Sau này lên thành phố cũng không thể kiếm được một công việc nhẹ nhàng, nhàn nhã. Nếu không tận dụng cơ hội để kiếm tiền, hắn có thể bị đào thải khỏi xã hội bất cứ lúc nào. Ngày xưa nhà Đoàn cũng thuộc hàng khá giả ở trong thôn. Chuyện ăn mặc học hành không bao giờ là nỗi lo. Nhưng tới năm Đoàn lên 10 tuổi, ông Trung ba hắn đi khám ra bệnh ung thư. Từ đó nhà có bao nhiêu tiền, mẹ hắn đều đổ vào bệnh viện. Từ lúc biết có bệnh đến khi ông Trung qua đời là tròn 2 năm. Trong 2 năm này, từ một gia đình khá giả, nhà hắn trở thành một hộ nghèo trong thôn. Vừa không có người làm ra kinh tế, vừa phải lo thuốc thang bác sĩ, nên nhanh chóng nghèo đi cũng là điều dễ hiểu. Đất dãy bán hết không nói, mẹ Đoàn còn đi vay mượn thêm tiền bạc của người thân, hàng xóm. Chẳng mấy chốc, số nợ đã lên tới 200 triệu. 200 triệu đối với nhà nông là một số tiền rất lớn. Hơn nữa ruộng đất cũng không còn. Nó nghiễm nhiên trở thành một con số khổng lồ với nhà của Đoàn. Chỉ tiếc là dốc hết sức rồi mà ông Trung vẫn không qua khỏi. Ông mất năm 37 tuổi. Từ đó mẹ hắn tần tảo một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Người đàn bà trẻ từ khi chồng chết vẫn luôn không lấy lại được tinh thần, ngày càng héo hon, mỗi tối đều ngồi trước bàn thờ chồng rất lâu. Năm Đoàn học hết cấp 2 thì xin mẹ nghỉ học ở nhà đi làm, bởi hắn biết mẹ hắn đi làm chỉ đủ gạo cơm mà thôi, không thể nào trả nợ được. Mấy năm nay chủ nợ hàng ngày đều đến đập cửa đòi tiền. Lời nói nặng nhẹ nào cũng đã nghe qua. Hắn cảm thấy mình là con trai lớn trong nhà, mình không đứng ra gánh vác thì ai gánh vác đây? Bà Thua ban đầu còn nghĩ, nhưng sau đó cũng không có phản đối, bởi bà biết mình thật sự không đủ sức lực. Nhìn cặp sách rách nát, áo trắng ố vàng, gấu quần cao qua mắt cá chân của con trai, bà biết mình không thể nào nuôi nổi nó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng từ khi chồng chết, bà Thu cũng hay bị đau ốm hành hạ. Mỗi tháng cũng mất mấy ngày nằm trên giường. Sức khỏe không bằng người ta, nên cũng ít người muốn mướn. Vậy nên một tháng 30 ngày có khi bà Thu chỉ làm được 15 ngày. Những ngày không có người mướn, bà chỉ có thể ra vườn hái ít rau bán thêm, kiếm mấy ngàn lẻ. Đoàn thương mẹ mình là người yếu đuối, chân tay vụng về, nên muốn ra gánh vác thay mẹ. Hắn trời sinh vóc dáng cao lớn, 15 tuổi nhưng nhìn vào không khác gì những đứa trẻ 18-19 tuổi. Sức thanh niên hùng hục nên người ta rất thích mướn hắn đi làm công. Từ ngày hắn đi làm, bà Thu không cần phải đi làm thuê cho người ta nữa. Bà bắt đầu tập tành làm bánh, mỗi ngày đều khiêng giỏ bánh trước cửa trường học để bán thêm. Cuộc sống không còn lo ăn uống kham khổ như trước nữa. Mỹ Ngọc, em gái Đoàn cũng được may thêm một cái áo trắng, một cái quần tây để đi học. Thỉnh thoảng Đoàn còn mua thêm cho em gái cái kẹp nơ hay đôi giày thể thao để con bé không bị thua thiệt với bạn bè. Mặc dù Đoàn đi làm đã cải thiện được cuộc sống, nhưng muốn trả hết nợ thì không biết ngày tháng nào mới trả nổi. Cho nên vừa đủ 18 tuổi, hắn xin mẹ lên thành phố đi làm. Tiền công trên thành phố cao hơn ở dưới quê, hơn nữa việc làm cũng dễ xin hơn. Đoàn đã trải qua đầy đủ các việc từ bảo vệ, chạy bàn, công nhân cho đến xe ôm. Tiền kiếm được cũng khá hơn ở dưới quê. Y tích cóp từ từ qua 6 năm đã trả hết nợ nần từ lúc ba hắn nằm bệnh viện. Sau này bà Thu tái giá với ông Vượng ở xóm trên. Nhiều năm qua ông Vượng cũng thường hay lui tới giúp đỡ nhà Đoàn. Hắn không ghét ông ta, nếu mẹ hắn tình nguyện thì hắn cũng chúc họ hạnh phúc. Sau này hắn sẽ có vợ con, Mỹ Ngọc cũng đi lấy chồng. Bà Thu thật sự cần người để bầu bạn lúc tuổi già. Bà Thu tái giá xong thì dọn qua nhà ông Vượng ở. Mỹ Ngọc cũng lấy chồng tít trên thị trấn nên mỗi lần Đoàn về nhà, ra vào chỉ lủi thủi có một mình ở căn nhà cũ. Từ đó hắn ít về nhà hẳn, tập trung lo kiếm tiền. Xuất phát điểm của hắn không bằng người ta, nhưng hiện tại xem như cũng có chút tiền vốn trong tay. Hắn dự định sau năm 30 tuổi sẽ tìm một mặt hàng bán đồ ăn, có thể là ăn vặt cho sinh viên hoặc là mở một quán cơm bình dân. Hai ngày nay, tự nhiên ruột gan Đoàn cứ cồn cào, cảm giác rất kỳ lạ. Lòng dạ hắn cứ nôn nóng lạ thường. Lúc ngủ còn nằm mơ thấy cảnh hồi nhỏ, hắn nghĩ có lẽ lâu rồi mình không về nhà nên nhớ nhà. Vài ngày trước, bà Thu có gọi điện nói thèm cái món pizza trên thành phố, nói hắn khi nào về thì mua cho bà một cái. Ngày đó bà lên thăm đã được Đoàn dẫn đi ăn thử, lúc về bà cứ tấm tắc khen không dứt miệng. Từ thành phố về tới quê cũng mất 4 tiếng đồng hồ, hẳn là bánh sẽ không hư, bỏ vào lò vi sóng hâm lại là lại ngon như mới. Đoàn không mang nhiều hành lý, hắn chỉ định về 2 ngày rồi quay trở lại làm việc, nên chỉ mang thêm 3 bộ quần áo, mua thêm chút quà. Cứ như vậy mà về, không gọi điện cho ai để tạo bất ngờ. Căn nhà cũ thỉnh thoảng Mỹ Ngọc có ghé qua ở vài ngày nên không có nhiều bụi bặm cho lắm. Đoàn chỉ mất một chút thời gian quét dọn đã sạch sẽ. Dọn nhà xong hắn qua nhà hàng xóm, mượn xe máy chạy lên xóm trên thăm mẹ. Lúc hắn đi tới nhà ông Vượng thì thấy nhà khóa cổng. Hắn gọi điện cho bà Thu thì chỉ nghe âm thanh tự động báo thuê bao đã tắt máy. Hắn đứng ngoài cổng nghịch điện thoại, chờ đến 30 phút mà chưa thấy ai về nên gọi điện thoại lại lần nữa. Vẫn thấy điện thoại bà Thu chưa mở nguồn. Bất đắc dĩ Đoàn gọi chồng Vượng. Lâu nay ít khi nào hắn gọi chồng ta. Nói chung tình cảm giữa cha dượng với con trai riêng vợ rất là khách sáo. Gặp nhau thì chỉ hỏi han vài câu đại khái, chứ cũng không có thâm tình. Ông Vượng nhanh chóng bắt máy, hắn hỏi ngay. Khi nào Dượng về? Con đang ở trước nhà Dượng này. Đầu dây bên kia ông Vượng có chút ngạc nhiên. Đoàn hả con? Con về khi nào đâu? Đoàn trả lời. Con về tới nhà từ hồi xưa cơ, tính quán trực nhà Dượng bữa cơm đây này. Ông Vượng cười vui vẻ trong điện thoại nói. Chờ một lát, tí Dượng về đến đi. Đoàn chờ thêm 30 phút nữa thì thấy từ xa có tiếng xe máy chạy lại. Ông Vượng người đầy mồ hôi cười nói. Sao xưa vào nhà mà vẫn còn đứng đây? Đoàn cũng cười đùa đáp lại. Con tính leo già vào rồi, mà sợ hàng xóm người ta tưởng ăn trộm, cầm gậy mà dí thì chết. Ông Vượng nhìn quanh rồi hỏi. Thế mẹ con đâu? Đoàn lắc đầu. Con gọi mà thấy mẹ con tắt máy. Khuôn mặt ông Vượng bỗng nhiên cau lại, ông nhíu mày nói. Tắt máy hư? Không phải mẹ con đi với con sao? Đoàn tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn hỏi. Sao mẹ con lại đi với con được? Ông Vượng còn chưa có mở cổng nhà, giọng bỗng nhiên nghiêm hơn. Sáng hôm qua, mẹ con bắt xe lên thành phố thăm con kìa mà. Mấy bữa này, bà nó nhớ con, muốn đi thăm con. Dượng con thấy kỳ lạ, là do mẹ con không mở cửa cho con vào kìa. Đoàn bỗng nhiên lo lắng. Mấy ngày nay mẹ với con không có gọi điện cho nhau. Nếu bà lên thành phố thì phải gọi cho con đầu tiên chứ. Nói xong Đoàn vào danh mục cuộc gọi nhỡ xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào từ mẹ mình không. Nhưng không hề có, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp mà thôi. Ông Vượng chân mày nhíu chặt lại, cũng chưa hiểu đầu đuôi như thế nào. Ông mở cổng đẩy cửa dắt xe vào sân, Đoàn cũng dắt xe vào. Ngồi trong phòng khách, Đoàn bấm số gọi cho bà Thu thêm vài lần nữa, nhưng không có ai trả lời hắn. Hắn ngước mắt lo lắng nhìn ông Vượng. Ông Vượng đem đầu đuôi mọi chuyện ra nói một lần. Mấy ngày trước, mẹ con nói muốn lên thành phố thăm con. Mẹ con thân thể không được khỏe, dưỡng đi làm cả ngày cũng không thể quan tâm mẹ con nhiều được. Nên dưỡng cũng bảo ở đi chơi vài ngày cho khuây khỏa. Thì sáng hôm qua, dưỡng đi làm sớm, mẹ con ở nhà tự đón xe đi. Trưa hôm qua, con gọi điện cho dưỡng báo là tới thành phố rồi. Dưỡng nghe xong cũng yên tâm, không có gọi điện nữa. Hai vợ chồng già rồi, không phải như tụi trẻ đâu mà gọi điện cho nhau cả ngày. Vừa nói ông Vượng vừa đưa điện thoại cho Đoàn xem. Hắn nhìn thấy đúng là 11 giờ trưa qua mẹ hắn có gọi cho ông Vượng một cuộc điện thoại 39 giây. Lòng Đoàn trùng xuống, mẹ hắn lên thành phố sao không gọi cho hắn? Có khi nào đang cầm điện thoại giữa đường xong bị giật không? Nếu vậy bà vẫn có thể gọi xe ôm đến chỗ nhà hắn thuê cơ mà. Một năm bà Thu lên thành phố thăm hắn 2-3 lần, chỗ ở của hắn bà đã thuộc lòng, không có khả năng không tìm thấy. Hơn nữa nếu mất điện thoại vẫn có thể xin gọi nhờ được. Thời buổi này ai cũng có điện thoại riêng, không thể nào không tìm được một người tốt bụng để nhờ. Hay là bà Thu đã xảy ra chuyện gì rồi? Đoàn hoang mang, xảy ra được chuyện gì nhỉ? Hắn bấm số Mỹ Ngọc gọi cho cô. Mỹ Ngọc ở đầu dây bên kia vui vẻ nói. Anh hai về sao không báo trước? Để ngày mai em chạy về thăm anh hai với mẹ luôn. Mỹ Ngọc hiện tại đã có con, nhưng tính cách cô vẫn luôn hoạt bát. Đoàn thở dài hỏi. Từ hôm qua đến nay, mẹ có gọi điện cho em không? Mỹ Ngọc đáp. Hình như là không có. Tuần trước em vừa về thăm mẹ. Đoán chừng là mẹ cũng không có nhớ em. Mà sao vậy anh hai? Đoàn hít sâu một hơi nói. Mẹ mất tích rồi. Mỹ Ngọc ở đầu dây bên kia giật mình. Mất tích? Sao lại mất tích? Đoàn đem tất cả mọi chuyện nói lại với Mỹ Ngọc một lượt. Đoàn thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, xem ra Mỹ Ngọc đang tiêu hóa thông tin này. Một lát sau cô run run nói. Anh hai, báo án chưa? Đoàn nhìn đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ chiều, ủy ban chắc cũng tan làm hết. Hắn thấp thỏm một tia hy vọng nói. Chắc là tối nay mẹ về thôi, nếu mà qua sáng mai mẹ vẫn chưa về thì anh sẽ báo công an. Đoàn đưa một ít quà thành phố cho ông Vượng, đưa cả cái bánh pizza cho ông ta luôn. Nếu sáng mai mẹ hắn chưa quay lại, hắn nhất định sẽ đi báo công an. Ông Vượng giữ Đoàn ở lại ăn cơm tối, nhưng Đoàn cảm thấy khá gượng gạo khi đối mặt với người cha dượng này nên xin phép về. Trước khi về hắn mót đi tiểu nên đi lui sau ra toilet. Đi ngang qua phòng ngủ vợ chồng ông Vượng, Đoàn liếc mắt thấy căn phòng có chút bừa bộn. Bà Thu là người gọn gàng ngăn nắp, tuyệt đối không bao giờ có chuyện để phòng ngủ lộn xộn như vậy. Nghĩ là có thể bà không có nhà thật. Xử lý xong một bụng đầy nước, Đoàn quay qua bồn rửa tay. Rửa tay xong hắn ngẩng đầu soi gương một chút. Bỗng hắn giật thót mình khi nhìn thấy bà Thu đứng sau lưng hắn. Đoàn quay lại, vừa mừng vừa giận, định nói mẹ dạ chết con rồi. Nhưng khi vừa quay lại thì lại không thấy có ai đứng sau lưng cả. Đoàn dụi mắt, rõ ràng là không có ai. Nhưng mà hồi nãy, hắn rõ ràng nhìn thấy bà Thu ở trong gương, tuyệt đối không nhầm được. Đoàn lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt. Có lẽ là do hắn lo lắng cho mẹ quá nên đã nảy sinh ảo giác. Ra khỏi toilet, Đoàn chào ông Vượng rồi đi về. Trời cũng sắp tối, hắn ghé vào quán cơm làm một dĩa cơm bụi. Cả đêm chằn chọc không ngủ được, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra bấm số bà Thu, nhưng đầu bên kia vẫn không có tín hiệu. Gần sáng Đoàn mới chợp mắt được một chút, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Đoàn với tay lấy điện thoại để xem giờ, mới hơn 3 giờ sáng. ai lại đến gõ cửa nhà mình giờ này chứ? Hơn nữa, nhà quanh năm không có người, ai mà tới tìm? Trong khoảnh khắc Đoàn nghĩ hay là ăn trộm, nhưng mà con trộm nào lại đi gõ cửa đâu? Đoàn hoang mang đi ra từ phòng ngủ. Hắn vừa định hỏi ai đó thì lại nghe: Đoàn ơi, mẹ đây. Giọng bà Thu rất yếu ớt, nhưng trong đêm khuya thanh vắng như thế này, Đoàn lại nghe rõ mồn một. Hơn nữa nhà hắn ở là nhà cũ, cách âm không tốt nên mọi âm thanh bên ngoài đều rất dễ lọt vào nhà. Đoàn ơi. Bà Thu lại gọi. Lần này Đoàn nghe được rõ hơn. Chất giọng này đúng là của mẹ hắn. Tuy thanh âm nghe như vang vọng, như được vọng lại từ trong vách núi, có chút bất thường, nhưng Đoàn không rảnh quan tâm đến chuyện đó. Hắn mừng như điên, bật điện lên rồi chạy đến mở cửa cho bà Thu. Cửa vừa mở, hắn cực kỳ ngạc nhiên khi thấy gương mặt bà Thu trắng bệch. Ánh đèn huỳnh quang càng khiến gương mặt bà thiếu sức sống hơn. Hắn lôi bà vào nhà, lớn giọng trách mắng: Mẹ làm gì mà cả ngày con không gọi được vậy? Bà Thu ngồi xuống ghế, không nói gì. Đoàn phát hiện có điểm không đúng. Tại sao 3 giờ sáng bà Thu lại đến đây tìm hắn, hơn nữa lại còn biết hắn đã về? Hắn nghĩ thầm trong bụng, đoán là tối nay bà về nhà, ông vợ nói cho bà biết mình về thăm nên bà mới đến tìm mình. Nhìn nét mặt xanh xao có phần trắng bệch của bà Thu, Đoàn đau lòng hỏi: Mẹ cãi nhau với Dượng đấy à? Đàn bà 3 giờ sáng còn đi lang thang ngoài đường, có lẽ lại bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Đoàn đoán là bà Thu mất tích 2 ngày, tối nay trở về bị ông Vượng mắng trong một trận, sau đó bị chồng cãi vã rồi chạy tìm đến đây. Bà Thu không biết đi xe máy, đi bộ từ nhà ông Vượng đến đây cũng mất nửa tiếng, cho nên nếu không bị đuổi ra khỏi nhà, bà cũng không điên đến mức nửa đêm chạy một mình ở ngoài đường. Đoàn thở dài, trước mặt để bà Thu ngủ đêm một đêm, rồi sáng mai đích thân hắn đưa mẹ về nhà, xin lỗi ông Vượng, dù sao cắt đứt liên lạc với mọi người cũng là bà sai trước. Đoàn hỏi bà Thu thêm vài câu, nhưng vẫn không thấy bà trả lời. Bà cứ cúi gằm mặt xuống, ngồi bất động ở trên ghế. Lúc này Đoàn mới để ý thấy mái tóc bà Thu bị ướt nước, không những tóc ướt mà bộ quần áo trên người bà cũng ẩm ướt như vậy. Đoàn nhíu mày, mùa này không phải mùa mưa, mà hôm nay trời cũng không bất chợt đổ mưa. Sao mẹ mình lại ướt sũng như vậy? Ban nãy hắn thấy bà Thu xuất hiện thì mừng quá, giờ mới quan sát kỹ, thấy bà không ổn chút nào. Trên người bà mặc một bộ đồ màu huyết dụ, màu sắc khá trầm, nên lúc nãy hắn không phát hiện ra nó bị ướt. Đoàn chợt nhớ chiều nay, lúc soi gương nhìn thấy bà Thu trong gương, hình như bà cũng mặc bộ đồ này. Hắn ấn tượng là bởi vì bộ đồ này chính hắn tự tay lựa chọn cho bà. Năm ngoái hắn mua cho bà 3 bộ, nhưng bà thích nhất bộ này. Đoàn cảm thấy da đầu tê dại, hắn run run lay lay bà Thu, giọng khẽ gọi: Mẹ, mẹ. Bà Thu từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn thấy trong đôi mắt kia có một sự thẫn thờ đờ đẫn không thể diễn tả bằng lời. Nước từ tóc và quần áo bỗng nhiên chảy xuống đất ngày càng nhiều, trong giây lát đã lênh láng khắp cả nhà. Đoàn hoảng sợ lùi lại hét lên. Hắn vừa hét thì cũng đã choàng dậy. Thì ra là mơ. Giấc mơ này cũng quá kinh khủng đi. Nhớ lại gương mặt trắng toát của bà Thu trong giấc mơ, Đoàn thấy sống lưng mình thấm mấy tầng mồ hôi lạnh. Hắn với tay xem điện thoại, chợt giật mình khi thấy màn hình hiển thị đúng 3 giờ sáng. Hắn xưa nay chưa từng sợ những thứ dị đoan, nhưng giấc mơ vừa rồi quá mức chân thật. Hắn khẽ kéo chăn phủ kín chân, mở một khúc nhạc để xua tan không khí quái dị lúc này. Lúc còn đang thần hồn át thần tính, hắn nghe tiếng gõ cửa. Đoàn nổi gai ốc. Mẹ nó, sao lại trùng hợp như thế này? Hắn nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Đoàn lấy hết can đảm đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bỗng hắn nghe tiếng gọi: Anh Hai, anh Hai ơi. Là Mỹ Ngọc, em gái hắn. Đoàn bật điện mở cửa. Hình ảnh Mỹ Ngọc hoàn toàn đối lập với hình ảnh bà Thu trong giấc mơ. Nhìn cô có sức sống hơn, gương mặt hồng hào, quần áo cũng ấm áp. Hơn nữa đi cùng cô là Triển, chồng cô. Đoàn cất giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy hỏi. Sao hai đứa lại tới đây vào cái giờ này? Mỹ Ngọc ôm con trên tay bước vào nhà. Nhìn nét mặt của cô hơi khó chịu, Đoàn đoán là cô vừa mới cãi nhau xong. Triển dắt xe qua ngưỡng cửa ngại ngùng nói. Là ông già em, lại gây chuyện. Đoàn gật gật đầu. Triển chồng Mỹ Ngọc là một người đàn ông khá tốt, thương vợ thương con. Nhưng anh có một người cha nát rượu. Mỗi lần uống say ông sẽ chửi bới từ vợ đến con, không để một ai yên thân. Chửi chưa đã, ông sẽ vác cây đuổi đánh mọi người trong gia đình. Mỗi lần ông đuổi đánh, Triển lại chở vợ con về căn nhà cũ này ở vài ngày. Vậy nên căn nhà này không tính là nhà hoang. Mỹ Ngọc ôm đứa con trai vào giường cho nó ngủ, sau đó quay ra nhìn Đoàn thở dài. Tình cảnh của cô, Đoàn vẫn thường nghe cô gọi điện tâm sự. Nhưng 3 giờ sáng còn bị đuổi đánh đến mức ôm con bỏ đi thì đúng là đáng thương. Có lẽ Đoàn phải khuyên Triển đưa vợ con ra ở riêng. Nếu bọn họ không có tiền xây nhà mới, hắn sẵn sàng sang tên cho Mỹ Ngọc căn nhà này. Dù sao hắn cũng muốn lập nghiệp ở thành phố, căn nhà này có hay không không quan trọng. Mỹ Ngọc đi ra phía sau nhà đi vệ sinh. Nhà này kiểu cũ cho nên nhà tắm và toilet không có xây trong nhà. Phải mở cửa bếp, đi ra phía sau bụi chuối cách nhà tầm 7-8 mét. Mỹ Ngọc đã bàn với Đoàn rời nhà tắm và toilet sát vào nhà để sinh hoạt cho tiện. Nhưng Đoàn thì muốn khi nào đập nhà đi xây lại thì hẵng gộp chung lại. Chứ không không đi rời vào lại tốn mớ tiền. Mà căn nhà này thì mấy khi có người ở đâu kia chứ. Mỹ Ngọc bật đèn phía sau để đi vào phía sau vườn. Cô vừa bước chân ra khỏi nhà bếp được vài bước thì khựng lại. Cô vừa bực vừa mừng nói. Mẹ, sao mẹ không vào nhà mà đứng đây làm con giật cả mình? Nói xong, cô bước nhanh về phía bà Thu. Hồi chiều nghe Đoàn nói bà Thu mất tích, cô còn đang lo không biết là bà đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại thấy bà đứng sau vườn, cô như chút được nỗi lo lắng. Cô đoán là bà Thu cũng như mình, mới đi vệ sinh xong. Mẹ cô có thói quen xấu là đi tiểu đêm. Cô rõ điều đó nên không thấy ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là có chút thắc mắc sao bà Thu lại ở đây. Có lẽ có chuyện muốn tâm sự với Đoàn nên mới về đây ngủ một đêm. Mỹ Ngọc cảm thấy hình như là khuôn mặt bà Thu trông tiểu tụy lắm. Dù cách xa một khoảng nhưng cô thấy rất rõ cái đường nét khắc khổ xanh xao của bà. Mới tuần trước cô đi thăm bà, thế bà vẫn còn khỏe lắm mà. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Mỹ Ngọc vấp phải một hòn đá ngã lăn xuống đất. Theo phản xạ cô hét lên một tiếng. Cô có chút buồn cười, lớn như thế này rồi mà còn vấp ngã. Cô nhăn nhó bò dậy, nghĩ là bà Thu sẽ đến vừa mắng vừa đỡ cô. Nhưng cho đến khi cô đã ngồi dậy được, ngẩng đầu lên nhìn quanh thì không thấy bóng dáng mẹ mình đâu nữa. Mỹ Ngọc chột dạ nhìn quanh. Không thể nào, mẹ cô nhìn thấy cô ngã mà bỏ vào nhà rồi chứ. Mẹ cô rất thương cô, làm gì có chuyện bỏ mặc không quan tâm cô như vậy. Lúc Mỹ Ngọc đang nhìn quanh thì thấy được một bàn tay nâng cô lên. Cô nhìn qua là Triển, chồng cô. Sau lưng Triển là Đoàn. Hai người bọn họ đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng hét lên chạy ra, tưởng có chuyện gì lớn. Vừa ra thì thấy cảnh Mỹ Ngọc ngồi trên nền đất, hai mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Đoàn tiến lên quan sát xung quanh rồi hỏi. Sao thế? Có trộm à? Mỹ Ngọc lắc đầu, giọng nói có phần trách móc. Không, mẹ, là mẹ. Thiệt tình, thấy em vấp té mà không có tới đỡ gì cả. Đoàn nhíu mày hỏi. Mẹ? Mỹ Ngọc phủi đất dính trên quần áo nói. Ừ. Thôi vô nhà đi anh, em có mấy chuyện cần nói với mẹ. Đoàn không nói gì, theo chân vợ chồng Mỹ Ngọc đi vào nhà. Hắn kéo ghế ngồi xuống, uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh. Mỹ Ngọc mở cửa buồng bà Thu ra, nhưng không có ai ở trong đó. Hơn nữa phòng này lâu nay không có người ở, mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi bụi trong không khí. Mỹ Ngọc lên tiếng gọi. Mẹ ơi! Đoàn đặt ly nước xuống nói. Đừng gọi nữa, mẹ không có ở đây đâu. Mỹ Ngọc không tin. Em vừa mới thấy mẹ ở sau vườn, sao mẹ lại không ở đây được? Đoàn chỉ cái ghế, ra hiệu cho Mỹ Ngọc ngồi xuống sát bên Triển. Giọng nói hắn run run khàn khàn. Có phải là mày nhìn thấy mẹ mặc bộ đồ màu huyết dụ không? Mỹ Ngọc nghiêng đầu nhớ lại một chút rồi nói. Hình như thế. Trong bóng đêm, thứ cô nhìn thấy rõ nhất là gương mặt trắng nhợt của mẹ cô, còn quần áo dường như là màu tối, chắc đúng là cái bộ quần áo màu huyết dụ thật. Tự nhiên, Mỹ Ngọc nhìn thấy trong con mắt của Đoàn vừa có sự sợ hãi, vừa có đau khổ. Phải một lát sau cô mới nghe hắn nói tiếp. Có lẽ mẹ gặp chuyện không hay rồi. Mỹ Ngọc nghe như sét đánh bên tai, cô lắp bắp. Anh hai, anh nói gì kỳ vậy? Em mới thấy mẹ ở sau vườn mà. Đoàn cũng cảm thấy việc này thật khó tin. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Hồi chiều, tao ở trong nhà tắm của Dượng, thấy mẹ đứng ngay sau lưng tao. Tao nghĩ đó là ảo giác. Mới vừa nãy, tao nằm mơ thấy mẹ. Trong khí sắc của mẹ tệ lắm, khuôn mặt trắng bệch, nhìn không có chút sức sống nào. Tao cảm giác là có điểm rồi. Giờ tận mắt mày nhìn thấy mẹ ở sau vườn. Nếu mẹ đến đây, sao lại không vào nhà mà lại đứng ở ngoài vườn kia chứ? Mỹ Ngọc nhớ đến cái hình dáng cô đơn, lẻ loi của bà Thu đứng sau vườn, phía bụi chuối mà cảm thấy rùng mình. Mẹ con bọn họ sống với nhau rất tình cảm. Mỗi lần gặp nhau đều líu ra líu díu, không hết chuyện. Sao bà lại đứng ở một góc xa xăm như vậy nhìn cô? Lúc cô ngã bà cũng không chạy lại đỡ mà lại đi đâu mất. Mỹ Ngọc thấy đây không phải là tính cách của mẹ mình. Bà tuyệt đối không bao giờ né tránh con gái. Đoàn lại nói tiếp. Mẹ mất tích 2 ngày rồi. Tao nghĩ đã có chuyện xảy ra với mẹ rồi. Mỹ Ngọc thấy khóe mắt mình cay cay. Giờ này cô không biết phải nói thêm điều gì nữa. Tất cả mới chỉ là suy đoán của Đoàn mà thôi. Cô cũng mong là lúc nãy mình nhìn lầm, mình bị ảo giác, còn thực tế mẹ cô chỉ bỏ nhà đi chơi vài bữa rồi về mà thôi. Sáng hôm sau, 16 giờ sáng, Đoàn đã lấy xe của Triển chạy tới nhà ông Vượng hỏi thăm tình hình về bà Thu. Ông Vượng đang cùng hàng xóm uống trà, lắc đầu nói. Vẫn chưa thấy mẹ con về, giờ gọi điện cũng không có tín hiệu. Lúc này, Đoàn không còn hy vọng bà Thu sẽ tự về nữa. Hắn chạy lên ủy ban xã báo án. Công an phối hợp điều tra mất một ngày vẫn không có kết quả gì. Anh công an trẻ nói với Đoàn mỗi năm đều có vài vụ như thế này. Nhưng chẳng qua mấy ngày, người mất tích sẽ tự động quay về chứ không có chuyện gì đâu. Ở nông thôn không ai lắp camera nên Đoàn thực sự không biết mẹ hắn đã bắt xe gì đi lên thành phố. Có khi nào trên đường xe chở mẹ hắn bị tai nạn giao thông không? Nhưng nếu có tai nạn thật, thì công an đã liên hệ với người nhà rồi, mà rõ ràng ông Vượng nói mẹ hắn đến thành phố có gọi điện về nhà rồi cái mà. Hay là mẹ hắn bị cướp rồi giết ở thành phố? Đoàn nghĩ đến đây bất chợt rùng mình. Nếu thực sự bị cướp rồi giết ở thành phố, e rằng khó tìm thấy xác. Thủ đoạn phạm tội bây giờ rất cao siêu. Có những người bị giết đến 10 năm sau mới thấy xác. Cũng có người bị phân xác thành nhiều mảnh, không nhận dạng được nạn nhân là ai. Nghĩ đến trường hợp nào Đoàn cũng thấy rùng mình, hắn lại bấm số một lần nữa, phía bên kia vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào. Đoàn cảm thấy việc này còn kéo dài lâu nên quyết định gọi điện lên chỗ làm xin nghỉ thêm một tuần. Hắn biết chừng nào còn chưa tìm được bà Thu, hắn chưa thể đi làm lại được. Quay qua quay lại, đã 3 ngày mà cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra thêm được gì. Hàng xóm xung quanh nói bà Thu bình thường rất ít khi bước chân ra khỏi nhà. Bà sống rất lặng lẽ, đối xử tốt với mọi người xung quanh, không gây gổ tranh cãi với ai, cho nên chắc chắn không có kẻ thù. Đoàn đi nghe ngóng xung quanh thấy ai cũng nói tốt về bà và ông Vượng. Công an nghe xong cũng không có nghi ngờ gì về việc bà bị ai đó sát hại. Họ vẫn nghi ngờ là bà Thu bị mất tích trên thành phố. Buổi tối đó Mỹ Ngọc theo Triển về nhà chồng. Căn nhà cũ chỉ còn lại một mình Đoàn. Nhớ tới giấc mơ mấy đêm về trước, Đoàn có chút bất an trong lòng. Hắn bật lửa đốt vài nén nhang cắm vào lư hương trên bàn thờ. Không hiểu sao nén nhang trước di ảnh của bà hắn chỉ cháy một chút rồi ngừng. Hắn đốt 2-3 lần nhưng nén nhang vẫn cứ tắt giữ chừng. Đoàn nghiêm mặt một lát rồi nói. Bà, có phải bà về không? Hắn hỏi xong thì tiếp tục đốt que nhang lại một lần nữa. Lần này nhang một hơi cháy hết chứ không bị tắt giữa chừng. Đoàn Dây Dây Thái Dương ngồi xuống ghế. Hắn rốt cuộc không biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Mới 7 giờ tối, Đoàn chưa có buồn ngủ nên hắn ngồi bần thần trên ghế. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ngắm xe chạy ở trên đường. Tự nhiên hắn thấy có bóng người đi ngang qua cửa sổ. Bóng dáng vừa quen vừa lạ. Hắn do dự một lát rồi chạy ra khỏi nhà đuổi theo. Bóng người kia rất cao to vững chãi. Người nọ đi ra phía sau vườn rồi mất tích ở khúc quẹo. Trăng đêm nay không sáng lắm nên Đoàn rốt cuộc không biết người xuất hiện ở trong vườn nhà mình là ai. Hắn mượn ánh trăng hắt từ dưới mặt hồ lên mới có thể nhìn thấy đường đi một chút. Đêm hôm mà đi đứng lộn xộn ngoài vườn rất dễ sẽ bị ngã xuống. Dù biết bơi nhưng Đoàn cũng không muốn rơi xuống hồ chút nào. Hắn dừng việc đuổi theo người kia, lững thững đi vào nhà. Nhưng mới bước được vài bước, hắn dẫm trúng một viên đá tròn, trượt chân rơi vào trong nước. Hắn bình tĩnh bơi lên, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện ra dưới nước có một bàn tay túm lấy chân hắn, ra sức lôi hắn xuống. Trong đầu Đoàn nghĩ, chết tiệt, không biết là rong rêu hay dây dọ rác rưởi quấn quanh chân. Đã lâu rồi hắn không có bơi lội, lại bị vật dưới nước túm quá chặt. Hắn cảm giác mình không thể thở được nữa. Hắn sắp ngạt chết rồi. Thì bất ngờ có tiếng người gọi lớn. Đoàn! Đoàn! Tỉnh lại đi! Đoàn hoàn hồn mở tròn mắt ra. Trước mặt hắn là Ngôn. Y đang ra sức lay hắn. Đoàn lúc này mới nhận ra thì ra ban nãy mình vẫn ngồi trên ghế, không có đi ra sau vườn. Cơn đuối nước lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ này thực sự quá chân thật. Hắn hiện tại vẫn còn cảm giác ngộp nước. Ngôn vỗ vỗ mạnh vào vai hắn. Mày mơ thấy cái gì mà ú ớ ghê vậy? Tao thấy mặt mày tái mét, còn tưởng là mày trúng gió đó. Đoàn có chút xấu hổ nhìn Ngôn. Ngôn là bạn nối khố của Đoàn. Hai người chơi với nhau từ khi mới sinh. Sau này Đoàn lên thành phố làm việc, Ngôn học cao đẳng, rồi về lại quê làm công an xã. Mấy ngày nay, Ngôn cũng hỗ trợ điều tra vụ án mất tích của bà Thu rất năng nổ. Dù sao ngày trước y cũng thường chạy tới nhà Đoàn ăn trực, cho nên việc bà Thu mất tích y cũng khá quan tâm. Đoàn lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh ra đưa cho Ngôn hỏi. Sao tự nhiên đêm hôm lại chạy tới đây? Tìm mày chơi không được sao? Đoàn chỉ cười, hắn biết Ngôn không tìm hắn để chơi. Mấy ngày nay hắn không có tâm trạng, Ngôn là người rõ nhất. Ngôn uống một hơi nửa chai nước ngọt rồi nói. Tao mới nghe một chuyện về cha dượng mày đấy. Đoàn nhướng mày lên chờ Ngôn nói tiếp. Ngôn không để hắn chờ lâu nói. Nghe nói hơn một năm nay, ông Vượng dượng mày dính vô lô đề cờ bạc. Đoàn ngạc nhiên. Trước giờ tao chưa từng nghe nói qua. Lúc trước khi mẹ tao lấy ông, tao có đi nghe ngóng qua rồi. Ông là người rất đứng đắn. Đừng có nói cờ bạc, đến rượu ông cũng hiếm khi uống nữa là. Ngôn gật đầu. Ông mới chơi hơn một năm nay thôi. Tao nói mày nghe này. Mấy bữa này đang trong quá trình điều tra nên tao không có tiết lộ cho mày. Tránh đánh rắn động cỏ. Giờ tiết lộ cho mày một chút. Có lẽ hướng nghi ngờ sẽ chuyển qua rượu mày đó. Đoàn quả thật có chút khó tiêu hóa thông tin này. Tuy không thân thiết với ông Vượng, nhưng hắn biết ông Vượng đối xử với mẹ hắn không tệ, sao lại có thể là ông Vượng được? Ngôn ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Mặc dù ta không muốn nghĩ sang chiều hướng xấu đâu, nhưng mày cũng phải chuẩn bị tinh thần là dì Thu có thể mất tích, cũng có thể là đã chết. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới có thể kết tội được. Trước mặt, dù sao cũng phải tìm được dì Thu trước đã. Mặc dù Đoàn thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất này xảy ra, nhưng mấy ngày nay không biết vì sao, hắn luôn nghĩ mẹ mình đã chết. Có thể là do linh cảm, hiện tại hắn chỉ muốn tìm thấy xác mẹ mình để mai táng cho bà được yên nghỉ. Hôm sau, ông Vượng quả thật bị gọi đi lấy khẩu cung. Công an tra hỏi nửa ngày, vẫn không tra được gì, đành phải thả ông về. Buổi chiều Đoàn kêu xe ôm chở tới nhà ông Vượng, đem theo nửa con vịt. Hắn bày rượu thịt ra. Ông Vượng không thích nhậu nhưng nể mặt con trai lớn của vợ. Ông ta chân thành ngồi xuống nhắm với hắn vài ly. Đoàn vừa uống rượu vừa bâng quơ nói vài chuyện về mẹ của hắn. Hắn quan sát ông Vượng, ông ta không có biểu cảm gì ngoài vẻ mặt buồn rười rượi của người bị vợ bỏ đi. Ông nói: "Đến bây giờ mẹ con về, Dượng tuyệt đối không trách việc mẹ con cắt đứt liên lạc rồi mất tích như vậy đâu. Một ngày là vợ chồng, cả đời là vợ chồng, Dượng không có trách mẹ con đâu." Hai bên ngà ngà say, nói mấy lời ủy mị với nhau, bỗng nhiên Đoàn nhìn ra cửa reo lên mừng rỡ: "Ồ, mẹ, mẹ về khi nào đó?" Ông Vượng sửng sốt, nhìn ra phía ngoài cửa theo ánh mắt Đoàn, nhưng ông ta không thấy ai đứng ngoài đó cả. Đoàn đứng bật dậy chạy vòng ra hiên, vừa chạy vừa gọi: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Hắn đuổi theo vài bước thì ôm gốc cây, ngồi xuống ọe mấy tiếng muốn nôn. Ông Vượng đi tới, vuốt vuốt lưng hắn. Đoàn nắm lấy tay ông ta nói: "Mẹ con đi ra phía sau nhà rồi. Dựng chạy ra xem sao. Có khi là mẹ con sợ Dựng mắng nên không dám đi thẳng vào nhà đó." Ông Vượng khẽ run lên một lát rồi nói: "Con say rượu nên nhìn gà hóa quốc rồi. Dựng có thích ai đâu." Đoàn khẳng định: "Có mà, mẹ con. Mẹ con mới đi ra phía sau mà." Ông Vượng khuyên can Đoàn vài câu rồi đỡ hắn đi vào nhà. Ngồi một lát, không còn tâm tình uống rượu nữa, Đoàn gọi điện thoại cho Ngôn bảo y đến chở mình về. Về tới nhà, hắn vứt bỏ bộ dáng say rượu lúc nãy của mình đi, nhìn qua trông rất tỉnh táo. Làm quản lý nhà hàng tiệc cưới thường hay bị khách mời bia, tửu lượng của hắn sớm đã rất cao. Chỉ vài ly rượu hắn căn bản không thể nào say được. Ngôn vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: "Sao rồi?" Đoàn lấy khăn ướt lau mặt, lau qua một lượt mới nói: "Lúc tao giả vờ thấy mẹ tao, tao thấy lão có vẻ hoảng hốt, xen lẫn với sự sợ hãi. Lúc tao chạy ra ngoài sân giả vờ đôn, lão đi tới vuốt lưng tao, tao thấy rõ ràng là lão đang run. Lúc tao bảo lão đuổi theo mẹ tao, lão nhất quyết không đuổi. Mày nghĩ xem, một người đàn ông đang tìm vợ, giờ vợ đột nhiên xuất hiện, cho dù là thật hay giả, nhìn gà hóa quốc đi chăng nữa, cũng nhất định phải đuổi theo chứ." Ngôn gật đầu: "Đúng vậy. Theo tâm lý người bình thường, khi người thân mất tích, đột ngột xuất hiện, chúng ta thường sẽ đuổi theo bắt lấy." Đoàn thấy lạnh hết cả người nói: "Cho nên, lão tự biết mẹ tao đã chết, nên nhất quyết không đuổi theo. Bởi vì lão nghĩ thứ tao nhìn thấy là hồn ma, lão cũng biết sợ." Ngôn tiếp tục ngồi trên ghế cắn hạt dưa, không nói gì thêm. Đoàn uống 2-3 hớp nước rồi hỏi tiếp: "Nếu thật sự là lão giết mẹ tao, mày nghĩ động cơ của lão là gì?" Ngôn nói: "Theo điều tra thấy hơn một năm nay, Dựng mày nướng vô song bài, con số rất là lớn. Hiện tại, lão nợ bọn cho vay gần 300 triệu. Đất dãy của lão cũng đã bị bán đi một nửa rồi. Hiện tại, lão đang treo bảng bán nốt số đất còn lại. Tao nghĩ mẹ mày với Dượng mày cãi nhau về chuyện này không ít. Có thể là lúc cãi nhau đã xảy ra va chạm." Đoàn lắc đầu: "Không thể nào. Mẹ tao đã từng nói, đất đai của lão ta mẹ tao tuyệt đối không có đụng vào. Mặc kệ sau này, lão bán để dưỡng già hay sang tên lại cho con cái của lão, mẹ tao không quan tâm. Từ khi lấy lão, mẹ tao chưa bao giờ sai một đồng nào của lão. Tháng nào tao cũng gửi tiền về cho mẹ tao cả. Chứ mày thấy đó, mẹ tao thân thể không có tốt, nếu tao không gửi tiền về mỗi tháng, sao bọn họ có thể sống với nhau đến tận bây giờ? Việc mẹ tao cãi nhau với lão về chuyện đất đai không có khả năng." Điều Đoàn nói hoàn toàn đúng. Bà Thu từ trước tới nay sức khỏe không tốt, dù không phải bệnh nan y gì nhưng không thể làm việc nặng, đi lại cũng hạn chế, sẽ không ai chịu lấy một người phụ nữ ốm yếu bệnh tật để về chăm sóc cả. Nhưng lợi thế của bà Thu là không cần đi làm mà mỗi tháng vẫn có tiền của con trai gửi về. Bà bệnh, con trai cũng bỏ tiền đưa đi thăm khám nằm viện, cho nên ai lấy bà cũng không tính là bị lỗ. Nhờ vậy bà và ông Vượng từ trước tới nay không có xích mích về chuyện tiền bạc. Hơn nữa bà là người rất hiểu lý lẽ. Của cải của ông Vượng trước khi cưới bà chưa bao giờ dòm ngó. Ông Vượng có 2 đứa con riêng với vợ trước. Dù ông có đem hết của cải để lại cho bọn họ, bà Thu cũng không có ý kiến. Ngôn nghe Đoàn nói xong lại hỏi: Không cãi nhau về tài sản của ông Vượng. Vậy nếu cãi nhau về tài sản của dì Thu thì sao? Đoàn nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt Ngôn. Điều này có thể lắm. Mỗi tháng hắn gửi cho mẹ hắn một khoản. Mẹ hắn rất biết cách chi tiêu hợp lý, sẽ dư ra không ít. Hơn nữa hắn cũng mua bảo hiểm, làm sổ tiết kiệm, mua trang sức vàng cho mẹ hắn. Tổng tài sản không nhiều lắm nhưng không ít hơn 200 triệu. Đối với một con bạc mà nói, 3 triệu, 5 triệu đều cần, chứ đừng nói chỉ đến 200 triệu. Đoàn nói, có thể phát triển vụ án theo hướng này được đó. Ngôn gật đầu, sau đó nói tiếp. Đã một tuần trôi qua rồi, nếu quả thực dì Thu bị giết, xác cũng phải bốc mùi rồi chứ. Nhưng mấy ngày này, chưa nghe ai phản ánh gì. Hôm trước tao đi dạo một vòng, trong vườn cũng không thấy chỗ nào bị đào xới. Có thể xác dì Thu bị phi tang ở một nơi xa. Mày yên tâm, việc này tao sẽ theo tới cùng. Đoàn cảm động nhìn Ngôn, đồng thời tin tưởng thằng bạn ngày trước hay đến ăn trực nhà mình. Thế nhưng việc điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Phía bên công an cũng dần không còn mặn mà với vụ án này nữa. Họ đa số đều cho rằng bà Thu bỏ nhà ra đi. Cấp trên ra lệnh cho bọn họ kết vụ án này. Dù Ngôn có một mực muốn theo đuổi vụ án thì cấp trên cũng không đồng ý. Họ vẫn còn nhiều vụ án đang còn chờ đợi. Không thể tốn thời gian tiền bạc để theo dõi một vụ án không có manh mối. Vì vậy, vụ mất tích của bà Thu qua 2 tuần dần chìm xuống. Đoàn không cam lòng, hắn biết rõ tính cách của mẹ mình như thế nào. Mẹ hắn không phải là người vô lý, vô tình đến mức bỏ nhà ra đi như vậy. Hơn nữa mẹ hắn, thân thể ốm yếu, không thể nào dám làm ra chuyện, một mình bỏ đi. Hắn chắc chắn mẹ hắn xảy ra chuyện, mà chuyện này không thể không nghi ngờ có liên quan đến ông Vượng. Mỹ Ngọc đã quay về với cuộc sống của mình. Cô còn chồng con nên không thể chạy đôn chạy đáo như Đoàn. Ngoài việc hôm đó nhìn thấy mẹ đứng phía sau bụi chuối, Mỹ Ngọc không còn gặp bà Thu lần nào nữa. Hôm nay bên nhà chồng có đám, cô gói chút đồ ăn mang cho Đoàn. 2 tuần nay hắn ăn uống không điều độ, ước chừng đã gầy đi vài ký lô. Mỹ Ngọc có chút đau lòng. Lúc cô tới Đoàn không có nhà, có chìa khóa nên cô tự mở cửa bước vào. Căn nhà tối om, Mỹ Ngọc đưa tay lần mò tìm cái công tắc. Công tắc điện nhà này cô mở cả ngàn lần rồi nên vẫn quen tay tìm đúng vị trí của nó. Nhưng lần này, cô không sợ trúng công tắc cứng cáp cổ điện mà lại sợ trúng một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt. Mỹ Ngọc giật mình rụt tay lại. Cô thầm đoán chẳng lẽ mình sợ trúng con thằn lằn hay con côn trùng nào đó sao? Nghĩ vậy, trong lòng cô thấy gai gai, cô có chút sợ hãi mấy cái con vật này. Đặt túi đồ ăn trên tay xuống, Mỹ Ngọc mở túi xách lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên soi để xem vị trí chính xác của công tắc điện ở đâu. Cô thực không muốn phải đụng trúng vật thể mềm mềm ươn ướt kia một lần nữa. Bỗng dưng Mỹ Ngọc nhíu mày lại khi thấy trên tường chỗ quanh công tắc điện để bị ướt thẫm một mảng. Chỗ nước kia, chẳng lẽ do Đoàn làm ướt sao? Nhưng có ai lại đi làm ướt cho công tắc điện bao giờ? Mỹ Ngọc không do dự bật đèn lên. Căn nhà vẫn vậy, vẫn ngăn nắp, không có gì thay đổi. Cô xách túi đồ ăn vào bếp, xếp tất cả vào tủ lạnh. Khi nào Đoàn muốn ăn thì chỉ cần bỏ ra hâm nóng lên là được. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô quay ra cửa định về. Thì bỗng giật bắn mình khi thấy bà Thu đứng ở cửa bếp nhìn vào trong. Mỹ Ngọc lắp bắp, cô không biết mình đang kinh hãi hay là đang vui mừng. Ô, mẹ, mẹ về rồi hả? Bà Thu gương mặt buồn bã nhìn về phía cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mỹ Ngọc muốn nhấc chân lên để chạy về phía bà. 2 tuần trước, Đoàn nói hắn đoán bà Thu gặp chuyện không hay. Hại cô suốt từ bữa đó đến giờ, khóc mãi không thôi. Giờ được gặp lại bà Thu, bà sao cô không kích động như thế? Cô muốn chạy đến, nhưng chân không thể nào nhúc nhích được. Bà Thu lấy tay lau dòng nước chảy từ trên trán xuống, nhìn cô một lát rồi quay người lại bỏ ra ngoài. Chỗ bà đứng, đọng lại một vũng nước ướt sũng. Mỹ Ngọc muốn chạy đến, muốn kêu lên, nhưng bây giờ cô cảm thấy người mình như bị đóng đinh. Đừng nói di chuyển, ngay cả nói cô cũng không còn nói được nữa. Không biết cô đứng trơ mắt như vậy nhìn bà Thu rời đi trong bao lâu thì cảm thấy có người lay mình. Ngọc! Ngọc! Mỹ Ngọc mở mắt ra, cô nhìn thấy trước mặt mình là hai khuôn mặt lo lắng của Đoàn và Ngôn. Bản thân cô thì nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Đoàn thấy cô mở mắt thì thở vào nhẹ nhõm. Mỹ Ngọc gượng ngồi dậy hỏi. Em bị ngất à? Đoàn gật đầu. Anh thấy mày nằm bất tỉnh ở trong nhà bếp. Lại hạ đường huyết đấy à? Mỹ Ngọc đúng là mắc bệnh hạ đường huyết. Lâu lâu cũng hay ngất xỉu như vậy. Cô uống ly nước đường Đoàn đưa xong, ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nó chân thực đến không thể chân thực hơn. Cô nói. Anh Đoàn, em vừa mơ thấy mẹ. Đoàn mở to mắt nhìn Mỹ Ngọc. Cô nhẹ nhàng nói tiếp. Em cảm thấy như mẹ đang muốn nói gì đó với em. Em thấy cả người mẹ ướt sũng. Nhìn mẹ xanh xao, tái nhợt lắm. Gương mặt như là đắp cả tấn phấn lên vậy. Nhìn không có chút khí huyết nào cả. Ướt đi. Ướt à? Đoàn nghi ngờ. Lần đầu hắn mơ thấy bà Thu, cả người bà cũng sũng nước. Hai anh em lần đầu nghiêm túc kể cho nhau rõ ràng về những lần mình gặp bà Thu. Lúc trước lo Mỹ Ngọc sợ hãi nên hắn không kể kỹ, chỉ kể sơ là mơ thấy bà thôi. Hiện tại hắn tìm được điểm chung là mỗi lần nhìn thấy bà, cả người bà không ướt nhiều thì cũng ướt ít. Mặc dù Đoàn theo chủ nghĩa hiện thực, ít khi nào tin vào tâm linh, nhưng bây giờ hắn muốn đặt cược vào tâm linh một lần. Rõ ràng bà Thu để hai anh em bọn hắn gặp mình nhiều lần như vậy, nhất định là đang ám chỉ điều gì. Đoàn gọi Ngôn ra ngoài phòng khách, hai thanh niên dựa sát đầu vào nhau, bàn với nhau một kế hoạch. Chiều hôm sau, công an lại gọi ông Vượng lên ủy ban một lần nữa để lấy lời khai. Việc này do Ngôn nài nỉ cấp trên của hắn. Cuối cùng cấp trên cũng đồng ý và nói trong hôm nay nếu như vẫn không phá án được thì ngay lập tức phải kết án để còn tập trung vào những vụ án khác. Vì vậy, nguyên buổi chiều trong phòng lấy lời khai chỉ có Ngôn và ông Vượng đối mặt với nhau. Ông Vượng vẫn giữ những lời khai như cũ. Ngôn chậm chạp cầm chân ông suốt 2 giờ liền, mắt hắn liên tục liếc điện thoại. Trong khi đó, tại nhà ông Vượng, Đoàn thành công mở được cổng nhà, đưa 3 người thợ lặn đi về phía sau vườn. Hắn vốn là con riêng của vợ ông Vượng, hàng xóm cũng biết mặt hắn nên khi thấy hắn đi vào, không ai cảm thấy dị nghị cả. Con riêng của vợ đến nhà là chuyện bình thường thôi. Sở dĩ Đoàn phải thuê thợ lặn bên ngoài là vì Ngôn nói phía bên công an không đồng ý việc này. Cấp trên cũng đã bắt phải kết án rồi. Sẽ không ai vì vài ba giấc mơ mà đi lục soát nhà dân cả. Luật pháp tin vào chứng cớ chứ không tin vào linh cảm. Đoàn thì lại khác, nếu không tìm thấy gì dưới hồ, hắn có thể nói mình cùng bạn bè đến bắt vài con cá mà thôi. Cùng lắm là bị người ta chửi rủa một trận chứ không ngồi tù được. Hơn nữa đây cũng là nhà của mẹ hắn, người ta sẽ không đến mức nói hắn đột nhập trái phép. 3 người thợ lặn làm việc rất năng suất. Qua nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã kéo từ dưới nước lên một thi thể. Khi vừa nhìn thấy người được kéo từ dưới hồ lên, dây thần kinh của Đoàn như bị đứt phật ra, đầu óc hắn ong ong hỗn loạn. Hắn ôm đầu, run rẩy ngồi xuống không dám nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt kia. Phải qua một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh bấm nút gọi điện cho Ngôn. Mấy đầu ngón tay của hắn run run, vốn dĩ định nhắn tin, nhưng không thể nhắn xuống các ký tự một cách chính xác được, nên hắn dứt khoát gọi điện luôn. Bên kia vừa alo một tiếng, Đoàn mang theo cái giọng khàn khàn nói. Tìm tới thi thể rồi. Hắn chỉ nói mấy chữ mà như tốn hết cả sức lực. Nói xong liền buông điện thoại xuống, nước mắt nóng hổi trào từ trong hốc mắt ra. Công an nhanh chóng chạy đến hiện trường làm việc. 3 thợ lặn kia sau khi vớt được xác bà Thu từ dưới hồ lên cũng để nguyên hiện trường, không có tác động gì thêm. Kiểm tra sơ bộ thấy phía sau đầu bà Thu bị lõm sâu, dường như là bị một vật cứng đập vào. Có thể đây là vết thương chí mạng. Hung thủ sợ bị phát hiện nên ném người xuống hồ phi tang. Sợ thi thể nổi lên, gã rất cẩn thận cột thật nhiều đá vào người bà Thu trước khi đẩy bà xuống hồ. Cuối cùng thì ông Vượng cũng đã khai toàn bộ sự thật. Hơn một năm nay, ông lún sâu vào cờ bạc, cá độ đá banh, ban đầu chỉ chơi cho vui, sau đó càng chơi càng ghiền, mà càng ghiền lại càng thua. Ông đã phá hết số tiền ông tích cóp cả đời, còn đi mượn nợ lung tung, bị bọn cho vay nặng lãi đe dọa. Ông phải bán đi một nửa miếng dãy, nhưng không đủ. Nửa miếng đất còn lại ông muốn để lại cho con trai, nên mới hỏi bà Thu tiền. Bà Thu một năm nay cũng khuyên nhủ ông nhiều. Lần này thấy chồng bị dồn vào đường cùng, bà cũng không nỡ ngó lơ. Bà đem hết tiền vàng, sổ tiết kiệm mấy năm nay của mình cho ông Vượng, nhưng ông nói vẫn chưa đủ. Ông ta muốn bà vay của Đoàn. Nói là vay cho sang, chứ thực sự là xin thì đúng hơn. Đoàn là người rất phóng khoáng và thương mẹ. Bà Thu một khi mở miệng thì hắn nhất định sẽ giúp. Mỗi khi cho bà xong, hắn không bao giờ đòi lại. Biết tính con trai nên bà Thu từ chối. Ông Vượng không bán đất vì muốn giữ cho con trai ông ta, vậy mà dám mở miệng xin con trai bà. Lấy của con trai bà trả nợ cho ông ta. Còn của ông ta thì để lại cho con trai của ông. Sống khôn như vậy sao? Vì vậy bà Thu cương quyết từ chối. Hai vợ chồng dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Hôm đó chủ nợ bắt ông Vượng trong tháng này phải trả đủ tiền, nếu không sẽ cho người đánh gãy chân ông ta. Ông Vượng biết bọn cho vay này cái gì cũng dám làm, nên lại về nhà năn nỉ bà Thu. Bà Thu nói ông bán đất đi mà trả nợ. Hai bên cãi qua cãi lại. Cuối cùng ông ta tức giận, lấy cái ống sắt dựng bên cửa nhào vào đánh bà Thu. Trong lúc tức giận đã phang sau ót bà Thu một cái. Vốn dĩ chỉ định dùng bạo lực đe dọa bà một trận. Không nghĩ đến, bà Thu chỉ trợn mắt, giật giật vài cái rồi tắt thở. Ông Vượng sau cơn hoảng loạn thì bắt đầu trấn tĩnh. Ông ta sợ việc phải ngồi tù nên quyết định phi tang cái xác. Chờ đến tối, ông ta buộc đá vào người bà Thu rồi lăn cái xác xuống hồ. Ông hy vọng cái xác này cả đời hãy nằm yên ở dưới đó đi. Ông ta hứa sẽ cúng kiến đầy đủ cho bà. Vết máu trong nhà cũng được ông ta lau dọn sạch sẽ. Căn nhà nhìn qua sẽ không ai biết vừa xảy ra chuyện đáng sợ gì. Trưa hôm sau, ông ta lấy điện thoại bà Thu gọi cho mình, giả vờ như bà Thu đã lên đến Sài Gòn, gọi điện về báo bình an vậy. Xong xuôi, ông ta cũng ném chiếc điện thoại và hung khí là cây gậy sắt xuống hồ. Những ngày tiếp theo, ông ta ngoài mặt vẫn đi làm bình thường, đồng thời treo tấm bảng bán đất lên. Dù gì bà Thu cũng chết rồi, ông ta cũng không thể moi của Đoàn được một đồng nào. Muốn giữ mạng thì phải bán đi chút của cải còn sót lại này. Nhưng phải khen một câu là ông ta quả thật là người bình tĩnh. Đối diện với công an cũng không có lộ ra điều gì bất thường. Nếu bà Thu không sống khôn chết thiêng, liên tục báo mộng, thì Đoàn cũng không dám nghĩ đến chuyện ông Vượng giết chết mẹ mình. Vụ án khép lại, các tờ báo địa phương đưa tin một người đàn ông vì lô đề cờ bạc giết chết vợ, làm rúng động một vùng. Đoàn đôi khi ngẫm nghĩ lại thấy thương mẹ mình và tiếc cho ông Vượng. Ông ta nếu không dính vào cờ bạc thì cũng là một người đàn ông rất tốt. Mấy năm nay đều đối xử tử tế với mẹ hắn. Quả thật tệ nạn không có một thứ gì tốt cả. Trải qua khoảng thời gian này, hắn như già thêm mấy tuổi, cả người rệu rã. Đoàn lập bàn thờ cho bà Thu tại nhà, để di ảnh của mẹ hắn sát ba hắn. Mấy ngày nay, hắn nhớ lại giấc mơ tối hôm nọ, một người đàn ông có vóc dáng quen thuộc dắt hắn ra đến sau hồ, có vẻ rất giống với ba hắn. Có lẽ không chỉ có mẹ hắn báo mộng mà ba hắn cũng đã báo mộng. Hiện tại bọn họ có thể trở về bên nhau rồi. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, Triền Chiêu xin gửi tới quý vị bộ truyện thứ hai cũng của tác giả Ngô Đồng với tựa đề Lòng Dạ Đàn Bà. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ chuyện ma, linh dị tới chuyện ngôn tình, cũng như tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay cũng qua giọng kể của Triền Chiêu. Minh và Tuyền cưới nhau đã 3 năm nhưng chưa có con. Không phải Minh không muốn, mà là Tuyền lần lỡ kế hoạch mãi. Cô nói phải tận hưởng cảm giác vợ chồng son đã. Năm nay Minh 30 tuổi, chỉ là một nhân viên công sở bình thường. Còn Tuyền thì mới 25, đương còn trẻ lắm. Trái với Tuyền thích bay nhảy ham chơi, thì Minh là mẫu đàn ông của gia đình. Ngoài giờ làm, anh còn nhận thêm dự án để kiếm thêm thu nhập. Vì thế cuộc sống gia đình lúc nào cũng đầy đủ, chưa bao giờ đau đầu về chuyện tiền nong. Hôm nay lúc Minh đi làm về thì vợ anh vẫn chưa về. Căn hộ đèn đóm tối thui, anh bật đèn lên đi vào bếp xem có gì ăn không. Nhưng căn bếp lạnh ngắt, chỉ có vài cái chén bẩn hơi bốc mùi trong bồn rửa. Anh thở dài cầm ví lững thững đi ra ngoài đầu ngõ tìm quán cơm tấm ăn tạm. Người bận rộn như anh làm gì có thời gian nấu ăn. Bình thường Tuyền luôn tan ca trước anh, chỉ có khi nào tụ họp bạn bè ăn nhậu thì cô mới về trễ như thế này. Mình bấm điện thoại gọi cho vợ, nhưng đầu dây liên tục báo bận. Khó khăn nhai hết đĩa cơm khô cứng xong, anh trở về nhà, mở cửa ra. Cảm giác cô đơn lại bủa vây anh. Mình chán cái cảm giác này lắm rồi. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy căn bếp lạnh ngắt, vợ không nằm trên sofa lướt điện thoại thì cũng đi gặp gỡ bạn bè. Đôi khi Minh nghĩ không biết mình lấy vợ về để làm gì. Vun đắp tình cảm vợ chồng thì cô không chịu làm. Chỉ suốt ngày nhõng nhẽo đòi hỏi, sinh con cô ấy cũng không chịu vì sợ bị hỏng dáng, cứ hẹn lần hẹn lữa. Chẳng lẽ Minh cưới vợ về chỉ để tiêu tiền giúp anh thôi sao? Hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Đọc sơ qua vài trang tài liệu mà không vào đầu, anh leo lên cái giường trống trải không có hơi người, nằm vắt tay lên trán, nhớ lại những chuỗi ngày sau kết hôn của mình. Mãi tới gần 12 giờ đêm, khi đang thiêu thiêu ngủ thì Tuyền đẩy cửa đi vào. Minh bị tiếng động làm thức giấc, anh hơi mở mắt ra nhìn vợ hỏi. Sao em về muộn vậy? Tuyền cười. Tuần sau, cái nhưng bạn em nó lấy chồng, nay bọn em làm tiệc chia tay hội độc thân. Minh khó chịu nhăn mũi. Em uống rượu đi à? Nó dắt bọn em vào B-Club, không uống không có được. Nhắm chừng Tuyền cũng hơi say, nên Minh bực mình nói. Anh đã dặn em biết bao nhiêu lần là đàn bà con gái, hạn chế bớt bia rượu đi. Em cứ như vậy, lỡ mày xui xẻo xảy ra chuyện thì sao? Tuyền nghe chồng mắng không đáp lời mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt thay quần áo. Men rượu có tác dụng rất mạnh, cô vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ quên trời quên đất. Minh giận vợ lắm, nhưng thấy tình huống không tỉnh táo của vợ, anh đành nuốt bực mình vào trong lòng. Sáng hôm sau, lúc Minh đi làm thì Tuyền vẫn còn chưa tỉnh, anh lắc đầu chán nản. Không phải Minh nhu nhược sợ vợ, mà vì anh lớn hơn cô những 6 tuổi, trước giờ bản tính luôn nhường nhịn phụ nữ, cho nên có nhiều chuyện anh không muốn đôi co thiệt hơn. Lâu ngày tạo cho Tuyển tự cho mình có quyền leo lên đầu anh ngồi. Minh lay Tuyển. Em không dậy đi làm đi à? Công ty hai người đều bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng, nhưng bình thường Tuyển đều dậy sớm hơn vì cô mất gần 1 tiếng để trang điểm trải chuốt. Còn Minh chỉ cần rửa mặt thay quần áo là ra khỏi nhà rồi. Tuyển nằm trong chăn cầu nhàu. Em xin nghỉ từ hôm qua rồi. Nói như vậy, nghĩa là Tuyền đã biết trước tối qua cô sẽ uống bia rượu nên hôm nay dậy không nổi, đã xin nghỉ phép từ trước. Cái kiểu đi làm 3 ngày làm 5 ngày chơi của Tuyền, mình cũng không biết vì sao cô còn chưa bị đuổi việc. Nhưng nếu điều đó xảy ra, mình dám chắc Tuyền cũng không lấy gì làm buồn bã. Bởi vì ngày nào cô cũng than công việc áp lực mà lương lại thấp, nhắm chừng cô muốn ở nhà lắm. Buổi chiều sau khi họp với đội ngũ kinh doanh của công ty xong, Minh mệt mỏi mở điện thoại ra xem có ai gọi không. Bình thường trong phòng họp anh lúc nào cũng tắt chuông điện thoại, ai gọi tới cũng không biết. Điện thoại vừa mở lên, Minh thấy có một tin nhắn chưa đọc. Anh bấm vào xem. Hầu hết bây giờ bạn bè người thân toàn nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, chỉ có tổng đài hoặc đối tác làm ăn mới nhắn tin kiểu truyền thống sang số điện thoại. Là tin nhắn từ ngân hàng, Minh mở ra chợt tá hỏa khi thấy ngân hàng báo tài khoản của anh 20 phút trước vừa thanh toán 25 triệu ở một cái cửa hàng nọ. Người có thể tự do quẹt thẻ của anh ngoài người vợ yêu dấu của anh ra thì còn ai nữa. Hiện tại đang trong thời kỳ dịch bệnh, không biết khi nào thì dịch bùng lên, ai cũng kiếm tiền rất là khó khăn. Công ty lại đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự, giảm lương nhân viên. Người người, nhà nhà đều chủ trương thủ tiền trong người để đề phòng khi bất chắc. Vậy mà vợ anh lại suốt ngày tiêu tiền như nước. Buổi họp hôm nay khá là căng thẳng. Nhóm của mình vẫn chưa tìm ra cách giải quyết công việc nên trong người anh không thoải mái, lại còn nhận được tin nhắn như thế này. Minh hơi bực mình liền lập tức bấm số điện thoại gọi cho Tuyển. Mất một lúc sau Tuyển mới bắt máy. Alo, em đang bận, chờ em về tới nhà sẽ gọi lại cho anh. Nói xong cô định tắt máy thì Minh hỏi giật lại. Em vừa quẹt thẻ đấy à? Tuyển trả lời với giọng điệu đương nhiên. Vâng, cái túi sách này mới được giảm giá 20%, em mà không mua người khác mua mất, đây là phiên bản giới hạn đấy. Minh hít một hơi thật sâu, giọng đầy bất lực. Một cái túi sách giá 25 triệu, em đang đốt tiền phải không hả Tuyển? Tuyển nhận ra giọng nói của Minh không vui chút nào, cô không cúp máy nữa mà trả lời anh. Một cái túi sách 25 triệu là bình thường mà, bạn em đứa nào cũng có túi sách cả 100 triệu, mỗi em là đến tận bây giờ mới mua được cái túi này xịn nhất mà thôi. Tuyển không nói điêu, đám bạn gái cô chơi chung suốt ngày súng sính váy áo hàng hiệu, bởi vì trong số bọn họ nếu không xuất thân giàu có thì cũng là số tốt lấy được chồng đại gia. Tính ra Tuyển là người có điều kiện kém nhất nhóm. Nhưng mình nghe được lại vô cùng tức giận. Em có lấy bạn bè em ra so sánh sao? Xuất phát điểm của chúng ta là từ hai bàn tay trắng, tích cóp bao nhiêu năm mới mua được một căn hộ, bây giờ đi làm lo cho tương lai, rồi lại còn con cái. Cứ có đồng nào em tiêu hết đồng đó, đến khi ngã bệnh xuống biết lấy cái gì mà lo. Nó gở chứ, lỡ mày dịch bệnh nó bùng phát lên, doanh nghiệp giảm biến chế, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, thì lấy cái gì mà ăn? Trong vòng có nửa năm, bao nhiêu tiền tiết kiệm đều bị em tiêu gần hết cả rồi. Lúc này Tuyền đang thử váy với bạn. Cô ở trong phòng thử đồ không tiện cầm điện thoại cho nên bật loa ngoài ra để nói chuyện. Những lời Minh nói bị bạn cô nghe rõ ràng. Tuyền xấu hổ bật lại. Sao ngày trước, lúc cưới nhau anh nói là sẽ lo cho em, bây giờ chỉ vì cái túi sách 25 triệu mà anh lôi nhiều chuyện ra để nói vậy? Rõ ràng không phải chỉ duy nhất vì cái túi sách này mà Minh nổi nóng. Sự tức giận đã âm ỉ bên trong anh từ rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội bộc phát. Ngày trước với mức lương 50 triệu một tháng, anh để dành được hơn 30 triệu. Hiện tại, cả hai vợ chồng gộp lại tưởng là có thể dư ra nhiều hơn, nhưng rõ ràng không tháng nào dư cả, thậm chí còn thâm cả vào tiền tiết kiệm trước khi lấy vợ của anh. Minh bực mình. Anh nói anh lo cho em là lo cho cuộc sống gia đình, lo cho em ăn no mặc ấm. Khi em sinh con đẻ cái, anh sẽ là trụ cột trong gia đình, chứ không phải lo cho em nghĩa là em tự tung tự tác muốn gì xảy đấy. Trong khi anh cố gắng đi làm kiếm tiền từng đồng, em lại vung tay quá chán. Em không thấy em sai ở đâu sao? Lúc này Tuyền đã mất sạch mặt mũi với cô bạn đi cùng. Cô hầm hầm nổi giận nói. Có mấy cái đồng bạc lẻ mà cũng tiếc, đúng là không thể tin được lời đàn ông. Nói xong cô cúp máy ngang. Đối với sự ngang ngược của vợ, Minh cũng bó tay. Có lẽ bởi vì hiếm khi anh so đo với cô, cho nên cô không biết tôn trọng chồng là gì. Minh bấm số gọi lại thì phát hiện Tuyền đã khóa máy. Cô chính là như vậy. Mỗi khi không hài lòng về Minh, thường hay khóa máy cắt đứt liên lạc với anh. Minh muốn chửi thề một câu, nhưng trong phòng còn có những đồng nghiệp khác nên anh kiềm chế lại. Thầm nghĩ tối nay về phải chấn chỉnh lại vợ mình. Lúc này Tuyền đang thử cái váy xinh lắm, là mốt mới ra của mùa thu năm nay. Cô có nước da trắng ngần, cho nên mặc váy nào cũng hợp. Mới mấy phút trước cô còn ngắm tới ngắm lui mình trong gương, định bụng sẽ thanh toán cái váy này. Nhưng bây giờ cuộc gọi của Minh khiến cô không còn chút hứng thú nào nữa. Bích là cô bạn thân đi cùng Tuyền, nãy giờ im lặng không lên tiếng. Sau khi thấy Tuyền cúp máy mới bĩu môi nói. Ông Minh dạo này sao lại cộc tính như vậy nhỉ? Cái túi ấy có đáng bao nhiêu đâu? Tuyền xấu hổ với bạn vì bình thường hay khoe Minh không bao giờ tiếc với cô cái gì. Không ngờ lần này mở loa ngoài lại để Bích nghe thấy chuyện cãi vã giữa mình với chồng. Cô thay váy ra nói. Chắc lão bị sét công việc. Bích gật gù. Ừ, hai năm nay dịch bệnh lùi lùi tới tới liên tục, công ty nào cũng cắt giảm nhân sự, cho nên chắc lão sét thật đấy. Bích thanh toán xong hai cái váy thì nói, gần đây có quán cà phê mới mở đẹp lắm, đi không? Bây giờ mới 4 giờ chiều, về nhà cũng chẳng biết làm gì nên Tuyền đồng ý ngay. Quán cà phê mới mở này được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhìn rất sang trọng mà giá mỗi ly cà phê cũng mắc gấp vài lần bên ngoài. Dẫu tình hình này mà mở quán cà phê cũng đủ biết chủ nơi này có rất nhiều tiền nhàn rỗi. Hai người bọn họ gọi hai loại thức uống khác nhau. Tuyền mở túi lấy ra, ngắm nghía cái túi mới mua, đúng là hàng hiệu có khác. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, nhìn vào là thấy đẳng cấp khác liền. Bích quan sát Tuyền một lúc rồi nói, kể ra, lúc nghe tin mày lấy ông Minh, tao cũng tiếc cho mày lắm. Tuyền ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Bích. Từ trước tới nay đây là lần đầu cô nghe có người nói tiếc khi cô lấy Minh. Hầu hết những người khác, ngay cả cha mẹ cô, đều công nhận cô may mắn khi lấy được anh cơ mà. Ngay cả bản thân Tuyền cũng cảm thấy may mắn khi lấy được anh. Lúc trước cô chưa bao giờ nghĩ mình còn trẻ thế này, đã có nhà ở thành phố. Bao nhiêu năm đi làm chả tích cóp được bao nhiêu. Nghĩ là cả đời này phải ở nhà thuê thì hiện tại đã có nhà riêng. Tuy không phải là căn hộ cao cấp nhưng nó cũng thuộc tầm trung. Đầy người cả đời không mua nổi, huống chi công việc của Minh cũng thuận lợi. Con đường thăng tiến rất rộng mở. Không chừng chỉ vài năm sau anh sẽ ngồi lên cái chức giám đốc, chả mấy chốc mà mua thêm được căn nhà ở mặt đất, xe bốn bánh. Sao mày lại nói vậy? Tuyền hỏi. Bích chép miệng. Thì thấy mày trẻ đẹp như thế này, nó là sinh viên mới ra trường người ta còn tin đấy chứ. Cỡ mày vớ ngực vớ xuôi cũng tóm được mấy anh giám đốc, nhà cao cửa rộng. Thế mà mày lại đi lấy một anh trưởng phòng nhỏ nhoi, có mỗi cái túi 25 triệu cũng tiếc với vợ. Vừa nói Bích vừa đặt chiếc túi gần 100 triệu lên bàn ngắm nghía. Ngày trước thì Tuyền không bao giờ có suy nghĩ ấy đâu, nhưng bây giờ cô hơi đồng tình với Bích. Nói trắng ra thì từ ngày lấy Minh, được ăn ngon mặc đẹp, không phải đau đầu về chuyện tiền nong, mỹ phẩm thì toàn dùng loại tốt, cho nên Tuyền càng ngày càng đẹp ra, gu ăn mặc cũng lên đời, không còn quê mùa như xưa. Bởi vậy cho nên, dù là gái đã có chồng, nhưng có khá nhiều ong bướm vo ve bên cạnh cô. Bây giờ thì Tuyền mới ý thức được bản thân mình là người có nhan sắc. Bích lại nói tiếp. Thế mỗi tháng chồng mày cho mày bao nhiêu tiền để tiêu? Tuyền lắc đầu. Bọn ta không có khái niệm chồng cho tiền vợ. Thẻ lương của ổng ta cầm giống muốn tiêu gì thì tiêu. Bình thường ổng không có phàn nàn gì đâu. Lâu lâu tao qua chớn thì nhắc nhở nhẹ nhàng một hai câu. Hôm nay là lần đầu tiên ổng lớn tiếng với tao như vậy đấy. Bích cười. Thế cho nên tao mới nói là tao tiếc khi mày lấy ông Minh. Nhưng Tuân nhà tao mới chính xác là không tiếc với tao cái gì. Chỉ thiếu điều lên trời hãi sao cho tao nữa mà thôi. Tuân là chồng Bích, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Tỷ lệ thuận với độ tuổi của ông thì gia tài của ông cũng cách xù lắm. Bích ngày xưa cũng giống Tuyền, đều là con gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Nhưng trái với Tuyền chỉ mong gặp được người có điều kiện vừa phải thì Bích ham muốn đổi đời thật sự. Cho nên khi biết ông Tuân là chủ một doanh nghiệp lớn, cô đã tìm mọi cách để tiếp cận, mặc cho ông ta đã có một đời vợ và có hai đứa con gần bằng tuổi cô. Đối với Bích không có gì đáng sợ bằng cái nghèo, dù hằng ngày ôm ấp một người đàn ông đáng tuổi cha mình, cô vẫn vô cùng hài lòng. Sau khi ra trường, hai người chính thức làm đám cưới về chung một nhà. Đổi lại, Bích có một cuộc sống như mơ, cô ngoài việc tiêu tiền của chồng ra thì không cần làm gì khác. Ngày xưa Tuyền và Bích sống chung với nhau cho nên vẫn giữ mối quan hệ tốt đến tận bây giờ. Bởi vậy, Bích mới tự cho mình cái quyền được xen vào mối quan hệ vợ chồng của Tuyền. Bích nói tiếp. Phụ nữ à, sướng hay khổ là do người đàn ông. Mày xem cái bọn con Hà, con Nhi kia kìa. Đã bảo là tìm người giàu mà lấy cứ không nghe. Nó cái gì mà một túp lều chanh, hai trái tim vàng. Bây giờ đấy, mới sáng mắt ra. Con Hà thì nghe đâu sắp ra tòa ly dị vì chồng ham mê cá độ lô đề, nợ nần chồng chất. Còn con Nhi thì cả hai vợ chồng vừa rồi bị cắt giảm biên chế, đến tiền thuê nhà còn không có. Tháng trước mới nhắn tin mượn tiền tao, tao cho hẳn 10 triệu bảo không cần trả lại. Đấy, cái hồi tao quen ông Tuân, đứa nào cũng bĩu môi, nói này nói nọ. Bây giờ thì làm gì có đứa nào bằng tao đâu. Tuyền công nhận là như vậy thật. Trong đám bạn cũ của cô, không ai có cuộc sống giàu sang bằng Bích. Chưa kể đồ hiệu thích cái gì mua cái đấy. Mà một năm vài ba lần Bích đi du lịch tận trời Âu, cô thậm chí không thèm đi mấy nước trong Đông Nam Á nữa, trong khi ngày xưa chỉ mong được đi trong nước mà thôi. Sau khi đã mở màn bằng những câu nói đầy ý tứ đó xong, Bích nói tiếp. Chẳng lẽ mày cứ định sống như vậy mãi à? Quả thật Tuyền rất hài lòng với cuộc sống lúc này. Minh chồng cô thì nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng. Cuộc sống của cô từ khi lấy chồng đều rất tốt, không có điều gì phải lo lắng. Cô chưa bao giờ có ý định đi tìm người khác. Nhưng hôm nay nghe Bích nói như vậy, sẵn chuyện lúc nãy Minh nặng lời với cô dường như có chút dao động. Thấy ánh mắt Tuyền hơi đổi khác, Bích nói tiếp. Mày cũng thấy tình hình dịch bệnh hiện tại rồi đó. Doanh nghiệp phá sản liên tục, cũng may công ty ông Tuân làm việc về thực phẩm cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà công ty ông Minh, nhà mày là công ty xây dựng. Mùa này có lẽ ai làm ăn gì được đâu mà xây với trả dựng. Chả biết bị giảm biên chế bất cứ lúc nào. Tuyền gật đầu đồng tình. Tuần trước cô có nghe Minh nói chuyện công ty anh vừa cho thôi việc một loạt nhân viên. Bích thở dài. Mày cứ thử nghĩ mà xem. Nếu ông Minh mà bị cho thôi việc thì vợ chồng mày có sống hạnh phúc được như bây giờ không? Số dư trong tài khoản của ông có đủ cho vợ chồng mày sống thoải mái được nửa năm không? Tuyền nắm rõ vấn đề tài chính của Minh nên cô có thể khẳng định vợ chồng cô tuyệt đối không thể sống thoải mái được nửa năm nếu chẳng may thất nghiệp. Tất cả cũng vì thói tiêu xài của cô. Nhưng nhóm bạn hiện tại cô chơi chung ai cũng thuộc diện có điều kiện. Nếu cô không đua đòi theo thì chỉ e không đủ đẳng cấp để chơi chung. Khi nhìn thấy Tuyền hơi thay đổi thái độ, Bích mới nói tiếp. Này, mày có nhớ ông Ngà không? Tuyền chau mày. Ông Ngà nào? Cái ông Ngà bạn thân ông Tuân nhà tao ấy. Cái ông mà bữa sinh nhật tao đi chiếc BMW ấy. Nghe vậy Tuyền nhớ lại. Bữa sinh nhật Bích, cô mời rất nhiều bạn bè là người trong giới đại gia hot girl đến. Trong số đó có rất nhiều người đi xe hơi, nhưng để nhớ chính xác ai đi xe loại nào thì cô không thể nhớ được. Bích lại nói tiếp. Ông Ngà, ông là chủ chuỗi nhà hàng khách sạn ở thành phố này, cũng là đại gia có mối mặt đấy. Nói chung chỉ có hơn chứ không có thua ông Tuân nhà tao tí nào. Tuyền gật gù, người giàu ở cái đất này có rất nhiều. Cô hỏi. À, mà nói vậy tao nhớ rồi. Bữa đó ông còn mời tao nhảy một bài phải không? Bích gật đầu. Đúng rồi đó. Ừ, nhưng mà mày nói với tao chuyện này làm gì? Bích ngồi sát lại gần Tuyền, thấp giọng thần bí nói. Thằng Trả, giàu nhất đố đổ vách như thế, có loại con gái nào mà chưa từng nếm qua. Nhưng mà từ lần gặp mày, ông đã mê như điếu đổ. Mấy bữa này cứ gặp tao là lại hỏi với mày. Tuyền giật mình. Ông hỏi tao làm gì? Mày có nói với ông là tao có chồng chưa? Bích gật đầu. Đương nhiên là tao nói rồi. Lúc mới nghe xong, ông cũng hụt hẫng lắm. Sau đó làm sao? Sau đó, ông nhờ tao hỏi thử mày có hứng với FWB không? Tuyền nghe vậy hơi giật mình. Cô hiểu cụm từ này nghĩa là gì. Dịch sang tiếng Việt đơn giản chính là làm bạn giường. Người trong mối quan hệ này sẽ không bị ràng buộc với nhau về tình yêu, tương lai hay con cái gì cả. Đơn giản chỉ là lên giường với nhau. Khi xuống giường vẫn có thể nói chuyện như bạn bè với nhau. Thấy mắt Tuyền trợn lên, Bích xoa xoa tay cô nói. Ông Ngà nói, ông thích mày quá, nhưng mà ông không nỡ phá hoại gia đình mày, cho nên ông chân thành tha thiết, chỉ muốn làm bạn giường với mày thôi. Nhưng mà ông tuyệt đối không để mày bị thiệt. Ông có miếng đất 70m² bên khu Thảo Điền đấy. Nếu mày thích, ông sẽ sang tên cho mày. Còn tiền tiêu thì muốn bao nhiêu cũng có. Tao nói thật chứ, ông chỉ có giàu hơn chứ không thua ông Tuân nhà tao. Mà ông Tuân nhà tao giàu như thế này, mày cũng biết rồi đấy. Ăn ba đời còn không hết. Tuyền nghe Bích nói xong, mắt lại càng trợn to hơn. Làm như vậy là ngoại tình đấy. Thôi, tao không làm đâu. Bích cười cười. Mày cứ từ từ suy nghĩ. Chuyện này chỉ có tao biết, mày biết, và Ngà biết. Ba người chúng ta Không nói ra ngoài thì làm sao có người khác biết mà mày lo. Tao nói với mày, thời đại bây giờ ấy, không biết dịch bệnh ập tới khi nào. Có bọc tiền phòng thân mới chắc. Kinh tế trên toàn thế giới bây giờ đều đang suy thoái. Mày cũng đâu biết ngày mai chồng mày có bị sa thải hay không đâu, đúng không? Đừng có vội trả lời tao. Cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Vừa nói, Bích vừa vân về cái nhẫn đính viên kim cương 3 carat trên tay. Chiếc nhẫn này là chồng cô đặt cho cô tận bên Singapore, nghe đâu định giá gần nửa tỷ. Trước giờ Tuyền chỉ dám nhìn chứ không dám mượn đeo thử, sợ có cái gì bất chắc, không có tiền đền nổi. Tuy hiếu kỳ định hỏi Bích thêm vài điều về ông Ngà, nhưng nghĩ tới chuyện ngoại tình với người đàn ông ngoài 50 tuổi, Tuyền vội gạt cái ý tưởng này đi. Thực ra thì cô vẫn còn yêu chồng lắm. Minh là người đàn ông mới ngoài 30, đang trong thời kỳ phong độ, ngoại hình cũng bắt mắt. Tự nhiên bỏ anh chạy theo người đàn ông hơn 50 tuổi thì có chút khó chịu. Bích cũng không nói thêm dài dòng nữa. Người thông minh là nên biết dừng lại đúng lúc. Hai người bọn họ né tránh vấn đề này để nói sang chuyện khác. Nhưng trong đầu Tuyền không sao xóa đi được những lời Bích mới nói. Tuyền ngồi với Bích đến 6 giờ tối mới đứng dậy về nhà. Như những ngày trước, cô chỉ mua một ít đồ ăn về chứ không thiết tha gì chuyện nấu nướng. Không phải cô không biết nấu ăn, lúc còn là sinh viên để tiết kiệm tiền nên ngày nào bọn cô cũng phải nấu. Sau này đi làm thì số lần nấu cũng giảm xuống, nhưng một tuần cũng vào bếp đến 3-4 ngày. Nhưng từ khi lấy chồng, điều kiện kinh tế dư giả, cô không còn muốn xuống bếp nữa, bởi sợ hỏng ra tay mà hơi nóng trong bếp tỏa ra cũng không tốt cho da mặt chút nào. Mỹ phẩm cô xài toàn là đồ đắt tiền, nếu chỉ vì nấu ăn mà không có tác dụng thì chẳng phải uổng phí lắm sao. Bởi vì lúc chiều thấy chồng giận nên Tuyền biết thế nào đêm nay về anh cũng sẽ cằn nhằn vài câu. Để chồng không nói nhiều, cô đem đồ ăn mua về bày sẵn ra đĩa chờ chồng về ăn cơm. Đúng 8 giờ Minh về tới, hiếm thấy có khi nào về nhà mà cơm nước dọn sẵn như hôm nay. Minh hơi cảm động, nhưng nhìn kỹ Minh phát hiện ra đây là đồ ăn mua ở ngoài quán. Chút cảm động trong anh bỗng dưng mất sạch. Hôm nay Tiền nghỉ làm, sao lại không thể xuống bếp được một lần? Đồ ăn ngoài quán vừa không đảm bảo vệ sinh, lại quá nhiều dầu mỡ, nhìn là đã thấy ngán rồi. Minh nới lỏng cái cà vạt ra, rồi ngồi xuống ghế. Tuyền vừa dọn chén vừa nói. Anh tắm rồi hắn ăn cho thoải mái. Minh lúc này còn bực hơn cả khi trên đường về, nhìn đồ ăn nguội ngắt trên mâm anh lớn tiếng. Em giải thích chuyện cái túi sách trưa này đi. Ở đâu ra cái kiểu chồng đang nói chuyện mà vợ cúp mấy ngàn như thế? Tiền trước giờ chưa bao giờ chịu lép vế trước chồng. Cô sẵn giọng nói lại. Lần sau em không dùng tiền của anh nữa là được chứ gì? Minh chán nản trước thái độ của vợ. Vấn đề không phải là ai sai tiền của ai. Anh từ trước tới nay có tiếc về em cái gì đâu. Thậm chí em muốn mỗi tháng biếu bố mẹ vợ vài triệu tiêu vặt, anh cũng vui vẻ với em. Nhưng mà anh muốn chúng ta nên chi tiêu cho hợp lý. Bây giờ kinh tế mỗi lúc một khó khăn, ai ai cũng phải tiết kiệm tiền, phòng ngừa trường hợp rủi ro. Tiền lương tháng này cũng bị em xài tâm hột rồi. Em không cảm thấy như vậy là vô trách nhiệm với gia đình hay sao? Tuyền vùng vằng. Thôi, anh không cần nói nữa đâu. Có mấy cái chuyện này mà nói từ chiều đến giờ không chán à? Nói xong cô đặt bát xuống bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Rốt cuộc Minh là người giận bây giờ lại chuyển thành cô là người giận. Nếu bình thường Minh sẽ nhận sai dỗ dành cô vì anh chẳng muốn hơn thua với vợ làm gì. Nhưng dạo gần đây anh thấy Tuyền ngày càng quá đáng. Cứ được nước lấn tới mãi, người điềm đạm như anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh vả đại chén cơm vào bụng cho đỡ xót ruột. Từ sáng tới giờ chỉ có mấy đĩa cơm vào bụng nên bây giờ đói dã rời. Anh chán không thèm quản vợ nữa. Thôi thì lời ít ý nhiều để xem Tuyền có ngộ ra cái gì hay không. Ăn cơm xong anh dọn mâm sạch sẽ rồi nằm ngoài sofa, chẳng có ý tứ muốn vào ngủ chung với vợ. Nằm trên sofa Minh càng nghĩ càng chán cái hoàn cảnh của mình. Anh không biết Tuyền tại sao cứ cứng đầu như vậy. Trước khi cưới nhau, cô là người rất hiểu lý lẽ, lại siêng năng chăm chỉ. Mỗi lần anh ghé chơi cô đều nấu món này món kia cho anh ăn. Cái gấu quần cúc áo anh bị sứt chỉ, cô cũng ngồi khâu lại. Ấy vậy mà lấy nhau xong, Tuyền quay ngoắt 180 độ thành con người khác hẳn. là anh không tinh ý hay là do cô ngụy trang quá giỏi. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm thì biết trách ai bây giờ. Minh mồ côi từ nhỏ, chẳng biết bố mẹ là ai, người thân họ hàng cũng không có, cho nên khi lấy vợ anh rất hy vọng mình sẽ có gia đình của riêng mình. Thế nhưng tiền thì ngày càng khiến anh thất vọng. Minh mặc kệ mấy con muỗi vo ve bên cạnh, cứ thế để cả quần tây áo sơ mi mà ngủ mất. Cuộc chiến tranh lạnh của hai vợ chồng bắt đầu từ ngày hôm đó. Minh cũng chẳng phải giận vợ gì cho lắm, nhưng anh cần nhìn thấy thái độ biết nhận sai của vợ. Chỉ cần Tuyền mở lời anh sẽ cho qua, có gì từ từ vợ chồng bảo ban nhau lại. Nhưng mà Tuyền thì cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô so sánh giữa mình và Bích thì thấy Bích tốt số hơn mình nhiều. Chồng Bích chẳng bao giờ cảm giảm về thói quen tiêu xài của cô, hơn nữa còn cho cô hẳn một cái thẻ đen để cô muốn xài gì thì xài, không cần phải suy nghĩ xem trong thẻ còn bao nhiêu tiền. Ngày hôm sau cũng không phải là một ngày vui vẻ gì với Tuyền. Vừa lên tới công ty cô đã bị gọi vào phòng giám đốc. Giám đốc của Tuyền là một người phụ nữ hơn cô độ 5 tuổi mới được điều về bộ phận này. Bởi vì mới được điều về cho nên cô ta rất mong muốn lập được thành tích trong 6 tháng cuối năm này. Vì thế qua 2 tháng quan sát thái độ làm việc của nhân viên, cô cảm thấy dàn nhân viên này có rất nhiều người chây lười, không chịu hoàn thành khối lượng công việc mà cứ kéo nhây từ ngày này sang tháng nọ. Điển hình như Tuyền, tháng nào cô cũng nghỉ vài 3 ngày, nhưng tháng này kỷ lục hơn, xin nghỉ đến tận 4 ngày. Công ty không làm thứ bảy chủ nhật, nghĩa là một tháng chỉ làm có 22 ngày, mà Tuyền nghỉ tới 4 ngày, vậy tính ra tháng này cô chỉ đi làm có 18 ngày. Dẫn đến công việc được giao cho cô bị trì trệ, dẫn đến những người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Cô nàng giám đốc mới kia quyết định sa thải một vài người để làm gương cho toàn bộ nhân viên khác, để cảnh báo thái độ làm việc của họ. Tuyền là người đầu tiên bị sa thải. Hôm qua đã không vui, hôm nay lại còn bị buộc thôi việc nên Tuyền càng bực mình. Giám đốc nói Tuyền làm hết tháng này rồi nghỉ, nhưng chuyện bị sa thải là chuyện rất mất mặt, cô còn mặt mũi đâu ngồi lại làm việc. Lương một tháng cũng chỉ có 8-9 triệu, nên Tuyền bỏ ngang, không thèm làm nữa mà lấy xe ra về. Về đến nhà, gọi điện kể lể với Bích. Bích nói, mày trước tiên đừng có nói cho chồng mày biết chuyện này. Tuyền ngạc nhiên, tại sao? Chuyện bị thất nghiệp, muốn giấu người trong nhà quả thực khó. Tuyền không biết vì sao Bích lại muốn mình giấu chồng. Bích nói, thôi, bây giờ mày ở nhà cũng không có làm gì, để tao tới đón mày đi ăn trưa luôn. Trang điểm đẹp một tí, tao chụp hình cho mà sống ảo. Dù tâm trạng lúc này không tốt, nhưng nằm lì ở nhà cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Tuyền đứng dậy, mở tủ ra chọn một cái váy 2 giây để mặc. Đích thân Bích lái xe hơi tới đón Tuyền. Chiếc xe này là ông Tuân tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Thực ra Bích có lái xe riêng, nhưng cô thích cảm giác tự mình lái hơn. Vì cô cảm thấy như vậy rất ngầu, bạn bè ai cũng trầm trồ vì cô biết lái xe hơi. Bích đưa Tuyền đến một nhà hàng ở mãi bên quận 2. Nhà hàng có không gian rộng lớn, trang trí theo kiểu châu Âu, phục vụ dẫn hai người bọn họ đến một chiếc bàn phía cửa sổ. Hai người gọi vài món, Tuyền vẫn thường xuyên lui tới mấy nhà hàng sang trọng, nhưng khi nhìn thấy giá cả trên thực đơn của nhà hàng này, cô không khỏi nhíu mày, cảm thán giá cả ở đây sao lại có thể đắt như thế. Thế nhưng cô không nói mấy lời này ra miệng, sợ Bích nói cô quê mùa. Khi cô gái phục vụ đi khỏi, Bích ra vẻ thần bí nói, thế nhà hàng này thế nào? Tuyền nhìn quanh gật đầu. Ừ, nhìn là thấy mùi tiền. Bích cười, chứ còn gì nữa. Nói cho mày biết, nhà hàng này là một trong số nhà hàng của ông Ngà đấy. Tuyền hôm qua nghe Bích nói thì biết ông Ngà giàu, nhưng khi chân chính đứng trong nhà hàng của ông thì mới thấm thía được là giàu là như thế nào. Mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật trang trí đều đậm mùi tiền. Bích nói tiếp, ban nãy tao có gọi cho ổng rồi, chắc ổng sắp đến đây rồi đấy. Vì tao nói dắt mày tới nên ổng bỏ công việc ở Hóc Môn lập tức quay về đây đấy. Mày thấy ổng đối xử với mày tốt chưa? Tuyền mở to hai mắt đập vào tay Bích. Ô cái con này, sao mày lại gọi ổng tới đây? Cô đúng là có hơi lúng túng trong tình huống này thật. Bích cười tươi. Có cái gì mà mày phải hốt hoảng như vậy? Xem ông ấy như là đàn anh, nói chuyện vài câu thôi, cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, lúc này vừa vặn mày cũng đang thất nghiệp. Ông Ngà quen nhiều người lắm. Ông nói một câu thì mày muốn có công việc gì mà không được. Tuyền đang hơi có chút khó chịu trong người, nhưng nghe Bích nhắc đến công việc, cô có chút hơi động lòng. Cô ra trường đi làm đã lâu, vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, lương 3 cọc 3 đồng. Nhìn bạn bè đổi hết công việc này tới công việc khác, tiền lương từ 7 số lên 8 số mà ghen tị. Nếu như chỉ dựa vào vài lời nói của ông Ngà mà cô giải quyết được công việc trong một thời gian ngắn thì còn gì bằng. Tuyền cũng hơi hồi hộp trong lòng. Đến khi đồ ăn được mang lên thì ông Ngà mới chậm rãi xuất hiện. Lần này Tuyền có cơ hội được quan sát ông kỹ hơn. Ông Ngà năm nay ngoài 50 tuổi nhưng còn phong độ lắm. Ngoại hình hơn hẳn chồng của Bích. Thân thể vẫn còn rắn giỏi, cho thấy ông cũng thường xuyên tập thể thao. Ông mặc một bộ đồ tây lịch sự tươi cười đi về phía bàn của Tuyền. Bích nhanh nhảu đứng dậy chào hỏi. Ôi, anh về mau thế. Em còn tưởng bọn em ăn xong anh mới xuất hiện chứ. Ông Ngà nhìn Tuyền cười. Nghe tin, cô Tuyền đến làm khách. Anh sao có thể để Tuyền chờ lâu được. Tuyền ngồi phía bên kia cũng hơi ngại ngùng. Ông Ngà gọi thêm mấy món đặc sản của nhà hàng và một chai rượu vang đỏ. Ba người bọn họ vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Khi còn đang vui vẻ, Bích ra ngoài nhận điện thoại xong quay lại với vẻ mặt khó xử nói. Tôi chết rồi. Ở nhà có công chuyện gấp nên em phải về ngay. Không ấy, lát anh Ngà đưa Tuyền về giúp em được không? Ông Ngà đáp ứng ngay. Dĩ nhiên là được rồi. Em cứ yên tâm mà quay về đi. Anh hứa sẽ đưa Tuyền về đến nhà mà không mất mát gì. Tuyền biết Bích làm vậy để cô và ông Ngà ở riêng với nhau. Cô kéo tay Bích. Này, tao ở lại đây không thích hợp lắm đâu. Bích nói nhỏ. Mày cứ thử nói chuyện với ông ấy đi. Chứ gì đã co vòi rồi, cái con này. Nói xong Bích dứt khoát rời đi để Tuyền ở lại. Tuyền không biết làm gì hơn là ngồi đối mặt với ông Ngà. Trái với vẻ lúng túng của cô thì ông Ngà lại vô cùng thoải mái. Vừa nhìn liền biết ông là người rất có kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. Sau khi nói qua nói lại một hồi, Tuyền cũng đã thả lỏng bản thân hơn bởi vì lối nói chuyện của ông Ngà rất thú vị, khiến cô từ bỏ đề phòng từ lúc nào không rõ. Buổi gặp gỡ ban đầu nghĩ sẽ rất khó xử, cuối cùng lại hòa hợp lúc nào không hay. Ăn trưa xong, Tuyền cũng cảm thấy không thể cứ ngồi nói chuyện mãi được, cho nên xin phép ra về. Ông Ngà tự tay lái xe đưa cô về. Trên xe hai người trao đổi cách liên lạc với nhau. Tâm trạng Tuyền cũng không bài xích ông Ngà nữa. Hơn nữa từ lúc gặp nhau đến giờ, ông cũng chưa có nói năng gì quá đáng cả. Có lẽ ông muốn cho cô thời gian để làm quen trước đã. Buổi chiều lúc Tuyền còn đang mơ ngủ thì Bích gọi điện đến. Sao rồi? Tuyền ngáp dài. Sao là sao? Thì chuyện của mày với ông Ngà đấy. Chẳng sao cả. Ăn trưa xong ông ấy đưa tao về thôi. Ở trong điện thoại, Tuyền nghe tiếng Bích cười khúc khích. Cười xong cô nói. Mày thấy ông ấy thế nào? Tuyền ngập ngừng một lát rồi nói. Thì ông ấy là người khá lịch sự, tôn trọng phụ nữ. Bích nói ngay. Thì đó, tao đã nói là ông này được lắm mà. Hơn nữa vợ ông đã chết từ lâu, con cái thì đều đi ra nước ngoài du học. Tuyền biết Bích định nói sang chuyện gì, cô cắt ngang lời Bích. Được rồi, giữa tao và ông ấy không có gì đâu, mày đừng có phí công nữa. Sau đó cô chỉ nói thêm vài câu rồi bảo mình bận rồi cúp máy. Mặc dù ông Ngà là người có tiền thật, nhưng Tuyền cũng chưa dám có suy nghĩ sẽ này nọ với ông. 3 ngày tiếp theo, vợ chồng Tuyền vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau. Đây cũng là đoạn thời gian đầu tiên sau khi cưới, mình ra sofa ngủ. Không khí trong gia đình rất căng thẳng. Tuyền không vội nói cho mình chuyện mình bị đuổi việc. Hôm trước ông Ngà nói nếu cô có hứng thú thì sẽ giao cho cô làm quản lý một nhà hàng của ông. Về vấn đề lương lậu thì tất nhiên sẽ cao gấp đôi lương ở chỗ cũ. Hơn nữa làm quản lý cho nhà hàng lớn thì thường xuyên được gặp gỡ khách thượng lưu. Tuyền cũng thích vị trí này lắm, nhưng cô còn ngại. Cô định vài bữa nữa mới nhận lời, bởi vì không sớm thì muộn mình cũng sẽ phát hiện ra cô vô công dỗi nghề. Cuối tuần ấy, Tuyền thấy Minh gói ghém hành lý và vali. Trước khi ra khỏi nhà, anh nói: anh ra Phú Quốc công tác một tuần, em ở nhà cửa nẻo cẩn thận, có vấn đề gì gọi thằng Lương qua giúp. Lương là bạn thân của Minh, bình thường vẫn hay lui tới nhà anh. Tuyền chỉ gật đầu chứ không đáp lại lời anh. Có một tuần ở nhà mà không có chồng, Tuyền thoải mái ngủ tới trưa chứ không cần dậy sớm sửa soạn ra ngoài, giả vờ như đi làm. Cô nghĩ phải tranh thủ đi làm sớm thôi, giấu mãi cũng chẳng được. Cô cân nhắc suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho ông Ngà. Cái chức quản lý nhà hàng kia cô vẫn rất muốn làm. Tất nhiên ông Ngà đáp ứng ngay. Hai ngày sau đó Tuyền nghiễm nhiên đến bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Bởi vì có sự nhắc nhở trước của ông Ngà, cho nên từ quản lý cấp cao đến nhân viên ở đây, ai cũng tưởng Tuyền là người nhà của ông nên đối xử với Tuyền rất nhiệt tình, cho cô cảm giác mình giống như bà chủ. Bao nhiêu năm đi làm bị đè đầu cưỡi cổ, là một người không quan trọng trong công ty, còn bị đuổi việc ngang, cho nên bây giờ Tuyền rất hưởng thụ cảm giác này. Mà các đãi ngộ an sinh xã hội cũng cao hơn ở chỗ cũ. Nói chung ở chỗ làm mới này không có điểm nào cô không hài lòng. Ông Ngà thật sự rất săn sóc Tuyền, từ việc lớn đến việc nhỏ đều sai người sắp xếp cho cô. Mấy ngày nay Tuyền vừa chiến tranh lạnh với chồng, chồng lại không có ở nhà, cho nên từ trạng thái có cảm giác hơi tội lỗi biến thành dần dần thả lỏng đối với ông Ngà. Cô thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của ông cũng thản nhiên mở cửa xe cho cô, gài dây bảo hiểm cho cô, thậm chí còn xếp hàng mua trà sữa cho cô. Cái thú mà chỉ giới trẻ mới có. Rồi món quà đầu tiên ông Ngà tặng cho Tuyền đã xuất hiện. Đó là một chiếc túi sách phiên bản giới hạn làm bằng da cá sấu. Tuyền thích nó lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được sở hữu. Chính món quà này đã khiến Tuyền dao động trước ông Ngà. Những chuỗi ngày sau đó nối tiếp là những món quà lớn nhỏ khác nhau được đưa đến cho cô. Tuyền biết giá trị của những món quà này không hề rẻ. Từ lúc yêu và cưới Minh, cô chưa bao giờ nhận được những thứ đáng giá như thế này. Hôm ấy, ông Ngà hẹn Tuyền đi ăn tối. Sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng, 7 giờ tối Tuyền đã có mặt tại nhà hàng ông Ngà đã đặt trước. Bởi vì Tuyền không muốn nhân viên trong nhà hàng biết quan hệ mờ ám của mình với ông Ngà, cho nên khi được hỏi muốn ăn tối ở đâu, cô đã chọn một nhà hàng xa chỗ làm. Buổi hẹn rất lãng mạn. Ông Ngà bao một phòng riêng, bọn họ dùng bữa dưới ánh nến, bên cạnh còn có nhạc công kéo đàn violon. Thường ngày công việc của Minh rất nhiều cho nên đã lâu vợ chồng cô không có ra ngoài hẹn hò. Vì vậy Tuyền có cảm giác mình được quay về thời độc thân, được các chàng trai săn đón chiều chuộng. Cứ như thế trong vòng một tuần Minh đi công tác, Tuyền đã ngã vào vòng tay ông Ngà. Ông ta là một người đàn ông phong độ, lại rất giỏi chiều chuộng phụ nữ, cho nên Tuyền từng bước đi vào cái hố sâu này. Dạo gần đây Minh thấy Tuyền ăn mặc càng ngày càng đẹp, mặc dù anh không biết các nhãn hiệu thời trang lớn, nhưng sống trong thời đại thông tin bùng nổ, những nhãn hiệu như Chanel, Gucci, LV chắc hẳn ai cũng từng nghe qua thấy một vài lần, mà những thứ đó được vợ anh chất đầy phòng chứa đồ của cô ấy. Minh lên mạng xem thử giá cả của những mặt hàng này, thì tá hỏa khi biết được giá của nó. Anh hỏi Tuyền: tiền đâu mà em mua mấy thứ mắc như thế này? Kể từ ngày Tuyền đi làm cho ông Ngà, cô đã không còn dùng thẻ của Minh để mua sắm nữa, bởi vì cô thích gì ông Ngà liền dắt cô đi mua. Lương mỗi tháng 50 triệu của Minh không đủ cho cô mua một cái túi sách, cô còn cần đến thẻ của anh làm gì. Nhưng Tuyền cũng không thể nói có người mua cho mình. Cô với ông Ngà cơ bản là mối quan hệ bạn giường. Ông Ngà cũng không tỏ thái độ muốn cưới cô, cho nên cô không thể trở mặt với Minh được. Nhưng rõ ràng từ bữa đến giờ cô khá lạnh nhạt với chồng. Tuyền nghe chồng hỏi thì bưng cô nói: toàn đồ fake thôi. Em bây giờ đi làm ở nhà hàng lớn, mỗi ngày tiếp xúc với không ít khách hàng giàu sang, cho nên không thể ăn mặc tình toàng như trước được. Minh thỉnh thoảng hay nghe mấy chị em đồng nghiệp trong công ty nói chuyện có những xưởng chuyên làm hàng fake giống y như hàng thật, để cho các chị em không có tiền mà mê sống ảo. Tính cách thích phô trương của vợ, anh không lạ gì, cho nên anh tin ngay cô mua hàng fake, chứ tiền đâu mà mua những thứ ấy. Có điều cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Một ngày, mình đi tiếp khách, tình cờ bắt gặp Tuyền đang ngồi trong một nhà hàng. Vợ anh hay đi ra ngoài ăn uống với bạn bè, cho nên anh nghĩ hôm nay cũng như thế thôi. Bởi vì anh phải giao tiếp với những khách hàng, cho nên không đi tới chào hỏi vợ. Khi món ăn được đưa lên, thì Minh chợt nhìn thấy cái bàn vợ mình ngồi, có một người đàn ông đi tới. Minh ban đầu nghĩ đó chỉ là người quen của vợ, không ngờ người kia lại ngồi xuống bên cạnh vợ anh. Sau đó quàng tay qua vai, cúi đầu xuống trao đổi gì đó trông vô cùng thân mật. Minh nghĩ mình nhìn nhầm, anh dụi mắt nhìn kỹ thì thấy đúng là người đàn ông luống tuổi kia vừa ôm eo vừa thơm lên má vợ mình. Bởi vì Tuyền và ông Ngà ngồi quay lưng lại với Minh nên cô không biết chồng mình cũng có mặt ở nơi này. Minh nén cơn giận dữ trong lòng, cố gắng mỉm cười nói chuyện với khách hàng, nhưng thực ra trong lòng anh như có ngàn cơn sóng cuộn, anh chỉ muốn đi đến cho mỗi người một cú đấm. Tuyền và ông Ngà dùng bữa xong thì nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng. Tiếp khách xong, Minh chạy về nhà, đã hơn 10 giờ đêm, nhưng Tuyền vẫn chưa về. Anh kiên nhẫn ngồi trong phòng khách chờ đợi chứ không gọi điện cho cô. Khoảng thời gian này, trái tim anh như bị ngàn vạn lưỡi dao đâm qua. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông ban nãy, anh cũng đã đoán được ông ta là người có tiền. Bây giờ thì anh đã biết được đống hàng hiệu của vợ mình ở đâu mà ra. Anh dám chắc đó là đồ hiệu thật sự, chứ không phải hàng fake như lời vợ anh nói. Chờ tới 11 rưỡi, rốt cuộc Tuyền cũng về tới nhà. Thấy Minh vẫn mặc đồ công sở ngồi trên sofa, Tuyền hơi giật mình, nhưng sau đó mau chóng nở một nụ cười tươi hỏi. Anh mới về đấy à? Sao không đi tắm đi? Minh không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Em mới đi đâu về? Tuyền nhanh chóng trả lời. Tan làm, em đi với hội con Bích. Tuyền và Bích đã nói trước với nhau, ngày nào cô đi với ông Ngà sẽ nói trước với Bích, để có gì Minh có hỏi thì Bích sẽ nói dối giúp cô. Minh là người không thích vòng vo, vì vậy anh đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay anh được tiếp khách ở nhà hàng Mỹ Tiến. Cái gì nên thấy, anh đã thấy hết cả rồi. Tuyền nghe vậy hoảng hốt, suýt nữa làm rơi cái điện thoại trên tay. Nhìn khuôn mặt nghiêm lại của Minh, cô biết mình có chối cũng không thể chối được. Vấn đề này, từ khi ngoại tình cô đã nghĩ tới hàng trăm lần, cho nên khi sự thật bị hé lộ, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi tới ngồi đối diện với Minh. Bởi vì đắm chìm trong mật ngọt và vật chất quá lâu, cho nên Tuyền đã nảy sinh ảo giác yêu đương với ông Ngà mà rời xa người chồng tận tụy này. Cô chau mày nói. Em với ông ta qua lại với nhau. Bao lâu rồi? 4 tháng. Tuyền trả lời không hề do dự. Nói như vậy, mình đã bị vợ lừa dối đến tận 4 tháng nay. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu người khác. Sao anh có thể chấp nhận được chuyện này? Bởi vậy anh giang tay cho Tuyền một cái tát nảy lửa. Cuộc đời của anh từ lúc có ý thức đến bây giờ, đây là lần đầu ra tay đánh phụ nữ. Nhưng anh có cảm giác một cái tát này vẫn chưa đủ. Anh thậm chí muốn băm vằm người đàn bà kia ra thành trăm mảnh. Trong khi anh vất vả kiếm tiền về lo cho cô, thì cô lại đi lang trả với người khác. Khi đối mặt, cô lại không có chút ân hận nào. Mà Tuyền thì cũng là lần đầu tiên bị người ta đánh. Khuôn mặt cô nóng lên phừng phừng, ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng đánh cô như vậy. Tuyền đứng phắt lên cào cấu lại Minh. Anh là gì mà dám đánh tôi? Phải hay không phải thì ra tòa ly dị. Tôi không thể chấp nhận một người chồng vô phụ như vậy. Minh bị cào đau, từng vệt móng tay cào rách toạc từng mảng da. Anh giằng tay cô ra, xô cô xuống ghế, làm chiếc đồng hồ trên tay cô đập mạnh vào tường vỡ cả mặt kính. Đây là chiếc đồng hồ giá trị bằng cả tháng tiền lương của Minh. Tiền mới đeo được 2 lần, cho nên khi nhìn thấy nó bị vỡ mặt kính, cô rót của tiếp tục nhào tới mà đánh Minh. Nhưng sức lực của cô làm sao đánh lại một người đàn ông cao lớn. Cô tiếp tục bị Minh đẩy xuống ghế. Tuyền vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm vào ngực Minh một cái cho hạ cơn tức. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tuyền chỉ thấy Minh bỗng khựng lại, rồi từ từ ngã xuống. Máu của anh nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ trong chốc lát, Minh đã nằm bất động, hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được. Tuyền thử lay Minh vài cái, run run gọi. Anh ơi, anh Minh. Thế nhưng chẳng có bất kỳ tiếng động nào đáp lại lời cô. Tuyền đưa ngón tay lên cổ Minh xem xét. Mạch không còn đập nữa, hơi thở cũng chẳng còn. Minh đã chết, chết trong chớp mắt. Tuyền hoảng loạn, ngồi ôm chân trên ghế tìm cách giải quyết tình hình. Nếu bây giờ ra tự thú thì cô chắc chắn mình sẽ ngồi tù. Cả đời này cô sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng nếu không báo với cơ quan chức năng thì cái xác của Minh phải giải quyết làm sao đây? Trong khoảnh khắc nào đó cô đã nghĩ tới ông Ngà. Ông ta giàu có như vậy, có lẽ ông ta sẽ tìm được người để giải quyết giúp cô. Sau đó hai người thoải mái ở bên cạnh nhau. Nhưng Tuyền cũng đủ tỉnh táo để nhận ra việc này hết sức mạo hiểm. Mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ là bồ bịch, vui vẻ thì gặp nhau, hết vui thì giải tán. Mặc dù ông chiều chuộng cô như vậy, nhưng rời bỏ cô, ngoài kia có hàng trăm cô gái trẻ đẹp muốn xà vào lòng ông ta. Mất cô đối với ông ta không là gì cả. Hơn nữa, nếu bởi vì việc này mà ông Ngà sợ hãi cô, thì cô mất cả chi lẫn chài. Cho nên, Tuyền ngồi từ đêm tới sáng bên cái xác lạnh lẽo của Minh để tìm cách giải quyết. Sáng hôm sau, Tuyền mở máy tính của Minh ra, giả danh anh gửi mail cho công ty xin nghỉ. Tiếp theo cô cũng gọi điện tới nhà hàng xin nghỉ bệnh. Bên kia ai cũng tưởng cô là người nhà của ông Ngà thật, cho nên đồng ý ngay mà không phàn nàn gì. Trong lòng Tuyền thầm nghĩ cũng may Minh là trẻ mồ côi, cho nên sẽ không có người nhà gọi điện hỏi han. Anh có mất tích cũng không ai quan tâm. Cho đến khi cô giải quyết cái xác của anh xong xuôi, sẽ báo cảnh sát báo tin anh mất tích. Công an mỗi ngày điều tra bao nhiêu vụ án, nếu cô không đốc thúc thì vụ này cũng như đá chìm xuống biển, mãi không nổi lên được. Sẽ chẳng có bạn bè đồng nghiệp nào của anh rảnh đến mức nhất định phải tìm bằng được anh. Tính toán xong xuôi, Tuyền lấy áo khoác và váy chống nắng mặc vào. Lâu lắm rồi cô mới lại đi xe máy. Từ lúc quen ông Ngà, ông cho cô tiền đi taxi vì không muốn cô dầm mưa dãi nắng. Bây giờ Tuyền không dám để lộ hành tung như thế. Cô chạy xe máy đi đến một cửa hàng xa nhà mình, mua một vài cuộn túi đựng rác màu đen, kèm theo với băng keo. Sau đó lại vào chợ mua một con dao chặt xương loại lớn. Tuyền lên dây cót cho tinh thần của mình. Cô phân xác mình ra làm nhiều phần, gói trong túi bóng đen rồi mang đi phi tang. Con người ta có đôi khi như là bị quỷ nhập, bởi vì sợ pháp luật trừng trị nên chuyện gì cũng dám làm. Tuyền sợ nếu vứt vào thùng rác sẽ bị người nhặt rác phát hiện ra, cho nên cô đi rất nhiều chuyến. Chạy ra tận vùng ngoại ô tìm đoạn sông ít người qua lại ném xuống. Cứ như vậy, mất 2 ngày, cuối cùng Tuyền cũng phi tang xong xác của chồng mình. Tố chất tâm lý của cô rất cao. Cô làm những chuyện này mà ngoài mặt vẫn không tỏ ra hoang mang chút nào. Nhưng khi về nhà, đối diện với căn phòng lạnh lẽo, Tuyền mới cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng lau sạch vết máu của mình để cho chắc ăn. Cô dùng cả thuốc tẩy, cồn để lau cho sạch. Có người đồng nghiệp chơi thân với Minh liên lạc với anh không được, bèn gọi cho Tuyền hỏi. Tuyền hỏi em, sao thằng Minh đột nhiên biết đơn xin nghỉ phép vậy? Anh gọi lại mà không liên lạc được. Tuyền lấp liếm. Mấy ngày nay, anh Minh cứ than là công việc áp lực. Ảnh đi đâu xả hơi rồi, em cũng không liên lạc được với ảnh. Người đồng nghiệp kia cũng gật cổ. Thời gian này, công việc đúng là có chút áp lực. Khi nào em liên lạc được với nó, thì nhớ nói nó gọi lại cho anh nha. Cái dự án sắp tới cần nó giúp một tay đấy. Tuyền vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Mất 3 ngày, cô mới ổn định lại tâm trạng để đi làm. Buổi tối, ông Ngài hẹn cô đi ăn tối. Ông hỏi. Sao nhìn nét mặt của em nhợt nhạt vậy? Mấy ngày vừa rồi, bệnh có nghiêm trọng không? Tuyền chột dạ lắc đầu. Không, chỉ là cảm mạo bình thường thôi. Nhớ tới căn hộ lạnh lẽo của mình, Tuyền rúc vào người ông Ngà, giọng điệu làm nũng nói. Tối nay chồng em không có nhà, em qua cho anh ngủ lại được không? Thực sự thì Tuyền không muốn quay về căn hộ đó chút nào. Bình thường, mỗi khi Minh đi công tác, Tuyền vẫn qua cho ông Ngà nghỉ lại qua đêm. Ông Ngà vui vẻ. Tối nay cứ qua với anh. Ông Ngà có một căn hộ cao cấp giữa trung tâm Sài Gòn, cho nên dùng xong bữa tối, hai người liền quay về đó. Tuyền có vài bộ đồ ngủ để sẵn ở đây, cho nên cô tự nhiên mở tủ ra lấy một bộ váy ngủ mang vào phòng tắm. Bật nước nóng lên, Tuyền chìm đắm trong làn nước. Mấy ngày nay tâm trạng cô vô cùng tồi tệ, hôm nay mới khá lên được một chút. Hơi nước nóng phủ đầy lên chiếc gương khiến Tuyền không còn nhìn thấy mình trong tấm gương lớn nữa. Lúc tắm xong, cô lấy tay lau một đường trong gương để nhìn mình. Bất ngờ cô thấy đứng ngay phía sau mình chính là Minh, chồng cô. Tuyền hoảng hốt quay người lại, nhưng mà không có ai ở đó cả. Dù không biết ban nãy là thật hay ảo giác, nhưng Tuyền vẫn khá sợ hãi, không kịp mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm chạy ra khỏi phòng tắm. Ông Ngà đang ngồi lướt điện thoại thấy cô, cả người ướt sũng quấn khăn tắm chạy ra thì ngạc nhiên hỏi. Em làm sao vậy? Tuyền làm sao dám nói mình thấy chồng mình, vội lấp liếm. Cô con dám ở trong phòng tắm. Ông Ngà đứng lên đi vào phòng tắm nhìn ngang nhìn dọc. Đâu? Anh có thấy cái gì đâu? Tuyền lúng túng. Chắc nó chui xuống cống rồi. Tuyền nhân lúc ông Ngà còn trong phòng tắm, nhanh chân đi vào lấy váy mặc. Hình ảnh thoáng qua của Minh ban nãy thật sự ám ảnh Tuyền. Cô là người có lá gan rất lớn, từ nhỏ tới lớn không biết sợ ma quỷ là gì. Nhưng mới mấy ngày trước, tự tay phân xác chồng khiến cho tâm lý của Tuyền không còn vững như trước. Trong người lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Chuyện giết người, hủy xác này, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình dám làm. Hiện tại, đã ra mức này thì phải đối mặt với nó thôi. Tuyền nghĩ chờ thêm vài ngày nữa sẽ giả vờ đến công an báo chồng mình mất tích. Nếu cô không tích cực theo đuổi vụ việc thì người ta cũng chẳng thể nào điều tra đâu. Buổi tối Tuyền nằm trong vòng tay ông Ngà miên man suy nghĩ. Mấy hôm nay cô đều mất ngủ, hiện tại có ông Ngà bên cạnh khiến cô yên tâm hơn một chút. Nằm trằn trọc đến nửa đêm, vì buồn tiểu nên Tuyền miễn cưỡng đứng dậy đi vào toilet. Cô không dám nhìn vào tấm gương kia mà chỉ lướt ngang qua. Vừa giải quyết xong thì toilet chợt tắt đèn. Tuyền giật mình đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì cảm giác như mình đụng vào thứ gì đó giống như cơ thể người. Cô kêu lên. Anh Hà phải không? Nhưng không có bất kỳ tiếng ai khác đáp lại lời của Tuyền. Cô ban đầu còn tưởng là do ông Ngà trêu mình. Cô thử nhớ lại xem lúc nãy mình có chốt cửa không. Cô đẩy thêm cái nữa, hoang mang hỏi. Anh Ngà. Thế nhưng, lần này cô lại chạm vào cánh cửa cứng rắn. Cô lần mò tới tay nắm cửa để mở cánh cửa ra. Bất chợt, tay cô chạm vào thứ giống như là một bàn tay. Những ngón tay đó còn vươn ra nắm lấy tay cô. Tuyền hét lên một tiếng lùi về phía sau. Đèn vẫn tối om. Trong màn đêm, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô lớn tiếng gọi. Anh à, là anh phải không? Trong bóng đêm đen kịt, không có bất kỳ ai đáp lại lời Tuyền. Cô không rõ có phải do ông Ngà trêu đùa mình hay không. Nhưng ngoài ông ra, trong căn hộ này đâu còn ai khác. Nghĩ vậy, Tuyền sốc lại tinh thần, giọng hơi run. Anh bật đèn lên đi, em không có đùa đâu. Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại lời cô. Tuyền không còn cách nào khác đành phải xô mạnh cánh cửa mà đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cô bị thứ gì đó dưới đất tóm lấy, khiến bản thân ngã chúi đầu xuống đập vào cánh cửa. Cái thứ dưới chân cô vẫn tóm chắc lấy chân cô. Lúc này Tuyền hoảng loạn vô cùng, bởi vì cô dám chắc dưới sàn phòng tắm không có bất kỳ thứ gì vứt bừa bãi, sao lại có thứ giống như bàn tay nắm lấy chân cô thế này? Tuyền hoảng hốt kêu lên. Ai đồ kiểu gì kỳ vậy? Buông ra! Cô duỗi chân, đạp mấy cái, nhưng chỉ đạp được vào khoảng không. Bên tai lúc này bỗng nhiên vang lên một giọng nói như xa như gần. Tiền ơi! Tiền chợt lặng người đi. Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là người chồng đã chết vài ngày trước của cô. Giọng nói này dù có để trong một đám tạp âm ồn ào, cô vẫn có thể nhận ra. Trong khi toàn thân Tuyền đang cứng đờ, thì giọng nói kia lại tiếp tục cất lên. Tuyền ơi! Sao em lại làm thế hả Tuyền? Tuyền sợ đến mức hai cánh môi run bẩn bật, không thể nói được bất cứ điều gì. Cô lồm cồm bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Có lẽ cô gặp ma thật rồi. Mình chết oan ức, cho nên tìm đến cô để hỏi tội. Tuyền dựa vào giác quan tìm đến bên giường, leo lên, chui vào chăn ôm chặt lấy ông Ngà. Thân thể không ngừng run rẩy. Ông Ngà bị giật mình tỉnh dậy, vuốt lấy tóc cô hỏi. Em làm sao thế? Thế nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng ông Ngà lại chính là giọng nói của Minh. Tuyền hoảng hồn bật dậy xô ông Ngà ra. Ông Ngà trợn mắt ngạc nhiên. Em bị cái gì vậy? Lúc này lại là giọng nói trầm trầm của ông. Tuyền mới hơi lấy lại được một chút bình tĩnh, cô lấp liếm. Em gặp ác mộng. Ông Ngà cũng không xem đó là chuyện lớn nói. Thôi ngủ đi, mai anh còn có chút việc phải dậy sớm. Tuyền nghe lời ông Ngà tiếp tục nằm xuống, nhưng cơn hoảng loạn vẫn còn trong cô. Mới nằm chưa yên được 5 phút, Tuyền thấy dường như trên trần nhà có chất lỏng rơi xuống mặt mình. Cô đưa tay lên vuốt lấy, phát hiện ra nó là chất lỏng hơi nhầy nhầy. Tuyền hơi ngạc nhiên đưa lên mũi người. Thứ chất lỏng này có mùi hơi tanh. Cô bật công tắc của chiếc đèn ngủ cạnh giường lên. Chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, mà thứ trên tay Tuyền lại có màu đỏ sậm của máu. Tuyền giật mình, nhìn lên trần nhà xem có phải là máu của con gì trên đó rơi xuống không. Nhưng trên đó chẳng có bất kỳ thứ gì cả, chỉ có một màu trắng tinh của trần nhà. Chống ngực Tuyền đập thình thịch. Như thế này nghĩa là sao? Máu này ở đâu mà ra? Cô rón rén xuống giường, muốn đi rửa tay rửa mặt. Bỗng nhiên cô nghe ông Ngà hỏi. Em đi đâu vậy? Tuyền quay sang định trả lời ông Ngà, thì bất chợt cô thấy người nằm trên giường không phải là ông Ngà, mà chính là Minh, chồng của mình. Chiếc vạt áo của anh dính loang lổ máu tươi, cô hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Ông Ngà nhíu mày nói. Em lại làm sao nữa vậy? Tuyền chớp mắt mấy lần mới thấy người trước mặt mình đúng là ông Ngà. Cô đưa bàn tay lên nhìn lại thì thấy trên đó không có bất kỳ giọt máu nào cả. Giống như những thứ ban nãy vừa xảy ra với cô chỉ là ảo giác vậy. Tuyền khẽ lắc đầu quay lại giường nói. Không có gì. Em chỉ bị giật mình thôi. Từ đó tới sáng Tuyền không thể tiếp tục ngủ ngon. Cô cứ trằn trọc cho tới tận giờ đi làm. Ông Ngà thấy đôi mắt cô thâm quầng mới bảo hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi làm. Tuyền không muốn ở một mình, nhưng mấy ngày nay lúc nào cũng căng thẳng, đêm qua lại không ngủ được, khiến sáng nay đầu cô đau như búa bổ. Có cố gắng cũng không thể đi làm được. Bởi vậy không còn cách nào khác, phải ở nhà ngủ bù. Dù sao thì khi nắng lên, mọi âm u lạnh lẽo đêm qua cũng biến mất thôi. Tuyền ngủ tới trưa thì Bích gọi điện tới khiến cô thức giấc. Trong điện thoại giọng Bích líu lo. Này, nên làm hay nghỉ đấy? Ta qua đón mày đi ăn. Tuyền đang trong cơn ngái ngủ nên từ chối. Hôm nay ta hơi mệt, để bữa sau đi. Cúp máy rồi, Tuyền dần dần thanh tỉnh. Lúc này cô không biết có nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Bích hay không. Đến khi chính thức cặp kè với ông Ngà rồi, Tuyền mới biết được sự thật. Thời điểm đó công việc làm ăn của ông Tuân chồng Bích có chút trục trặc. Có một dự án lớn muốn ông Ngà đầu tư, nhưng ông Ngà không muốn ký vì không thấy khả thi. Sau đó trong sinh nhật của mình, Bích thấy ông Ngà luôn nhìn chằm chằm Tuyền mới biết được ông thích Tuyền, bởi vì Tuyền có ngoại hình giống với người vợ quá cố của ông. Ông xem cô như thế thân mà yêu chiều, chứ người đàn ông thành đạt như ông thiếu gì đàn bà con gái vây quanh mà phải cặp kè với người đã có chồng. Bằng sự giàu hoạt của mình, Bích đã đẩy Tuyền vào con đường ngoại tình đầy tội lỗi này. cho tới khi hai người họ chính thức qua lại để trả công cho Bích, ông Ngà đã ký hợp đồng đầu tư cho chồng cô. Tuyền thầm oán trách Bích, nếu không phải Bích nói này nói nọ, lại còn bắt cầu nối, thì làm sao có chuyện như ngày hôm nay? Cô sẽ không phải là kẻ giết người, mà chồng cô cũng không có chết oan uổng như vậy. Mấy ngày nay, Tuyền hận Bích lắm, nhưng không làm được gì. Đợi vụ này qua một cách êm xuôi, cô nghĩ cô sẽ không để yên cho Bích đâu, mặc dù cô chính là người lựa chọn ngoại tình. Nằm ngẫm nghĩ một lát, Tuyền thấy hơi đói bụng, cô xuống giường lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Trong tủ lạnh hiện tại chỉ có trái cây với vài lon nước ngọt, chẳng gì có thể làm bữa trưa được. Ông Ngà không phải là người sẽ nấu ăn cho nên trong tủ lạnh quanh năm hầu như không bao giờ có thức ăn. Tuyền bất đắc dĩ phải xuống dưới sảnh chung cư mua cơm. Lúc cô mở cửa thang máy ra thì đã có người đứng sẵn ở trong đó rồi. Tuyền cũng không nhìn thẳng vào anh ta. Đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới lơ đãng nhìn vào gương. Sau đó chợt hoảng hồn phát hiện ra gương mặt của người đàn ông trong thang máy, giống hệt với mình, người chồng quá cố của cô. Tuyền quay phắt người lại nhìn vào người kia, thấy anh ta chỉ là một người thanh niên hoàn toàn xa lạ. Thấy cô nhìn mình đầy hoảng sợ như vậy, anh ta lùi sát vào vách tường tránh tiếp xúc gần. Tuyền cho là mình đói bụng nên hoa mắt, nhưng cô cũng không dám nhìn vào tấm gương kia thêm một lần nào nữa. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã vội vã bước ra ngoài. Cảm giác ở trong không gian kín với gã đàn ông kia thật là khó chịu. Tuyền ăn trưa ở một quán cơm gần đó. Vừa ăn cô vừa tính toán xem đêm nay nên về nhà hay ở lại nhà ông Ngà. Thật sự là cô hơi sợ cảm giác ở một mình. Lúc Tuyền còn đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Cô mở lên xem thì thấy người gọi là quản lý chung cư nơi cô ở. Tuyền có tật giật mình, không biết hôm nay quản lý kia gọi cho mình là có chuyện gì. Cô run rẩy bắt máy. Alo? Tuyền à, chị Hương đây. Dạ, chị có em có gì không ạ? Căn hộ ở dưới lầu nhà em phản ánh là ống nước nhà em bị rỉ xuống trần nhà họ. Còi gọi thợ tới sửa đi em. Căn chung cư này mới xây chưa tới 5 năm, vậy mà đã hỏng đường ống dẫn nước rồi. Tuyền cảm thấy quá phiền phức. Nhưng cô cũng lo lắng nếu không giải quyết nhanh, người ta sẽ để ý tới nhà mình, rồi phát hiện chồng mình mất tích, cho nên cô đáp. Dạ vâng, để em gọi thợ tới sửa. Chị báo với căn hộ dưới lầu là thông cảm một chút. Em sẽ sửa trong hôm nay ạ. Chị quản lý gật đầu. Ráng kêu người tới làm xong trong hôm nay đi. Mà chị nói này, nhà em có trẻ con hay sao mà cả ngày cứ chạy đi chạy lại âm âm vậy? Người ta phản ánh đấy. Tuyền ngạc nhiên. Làm gì có ạ? Nhà em đâu có trẻ con đâu. Vậy thì lạ nhỉ? Họ nói là tiếng chạy nhảy vang lên liên tục mà. Tuyền nghĩ tới những câu chuyện ma khi nghe hồi còn bé và liên kết với chuyện mình mới mất mấy ngày. Cô hồ nghi có thứ gì đó trong nhà cô. Cô trả lời. Chắc là họ nghe nhầm hoặc là dựng chuyện thôi. Chứ nhà em chỉ có hai vợ chồng. Ban ngày đâu có ai ở nhà đâu. Có thể là tiếng động từ bên nhà hàng xóm nhà em chuyển xuống đấy. Cô và người quản lý trao đổi với nhau thêm vài câu rồi tắt máy. Tuyền về nhà xem xét một vòng xem có khả nghi không, rồi mới liên hệ với bộ phận sửa chữa ống nước, rồi quay về nhà. Cô không muốn người ta chú ý đến nhà mình quá nhiều, giảm thiểu nghi ngờ. Ngồi trong nhà khoảng 30 phút thì có tiếng gõ cửa. Tuyền hơi ngạc nhiên vì không ngờ thợ sửa ống nước đến nhanh như vậy. Cô đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng mà khi cửa vừa mở ra, Tuyền không thấy có ai đứng ở đó. Không lẽ có người trêu chọc mình? Cô nhìn ngoài hành lang trống trơn, không có một bóng người, rồi khẽ khép cửa đi vào trong. Lúc vừa quay người lại, cô hét lên khi đụng phải thân hình của một người đàn ông. Cô sợ hãi ngã ra phía sau. Người này là ai? Vào nhà cô từ lúc nào? Ban nãy cô đi khám xét quanh nhà một vòng mà cô thấy ai đâu. Lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn người kia. Bởi vì ngược sáng nên cô nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng vóc dáng này nhìn rất quen mắt. Bộ trang phục này giống y hệt bộ trang phục trước khi chết mà Minh mặc. Giữa lúc Tuyền đang hoang mang thì người kia lên tiếng gọi. Tuyền ơi! là giọng nói của Minh. Tuyền sợ hãi lùi dần về sau. Bóng người tiến sát cô hơn, trong giọng nói mang theo sự âm u lạnh lẽo. Tuyền, sao em đối xử với anh như vậy hả em? Tuyền ôm đầu hét to cầu cứu. Chung cư này cách âm bình thường, cô hy vọng sẽ có người nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh một cái, khiến Tuyền như rơi từ trên cao xuống bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ cô chỉ đang nằm mơ thôi. Thấy rèm cửa bị đóng lại khiến căn nhà tối om, Tuyền đi tới kéo rèm cửa ra. Ánh nắng buổi chiều hắt vào làm căn phòng sáng bừng tràn sức sống. Lúc này Tuyền mới hơi cảm thấy an tâm một chút. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Tuyền hơi giật mình, rồi chừng như đoán ra đó là thợ sửa ống nước đến. Cô đi ra nhìn vào lỗ mắt mèo, xác nhận đúng là thợ mới mở cửa. Người thợ kia hì hục khoảng 15 phút thì đường ống đã được sửa xong. Tuyền trả tiền thanh toán rồi tiến anh ta ra về. Nhưng khi quay vào nhà thì đột nhiên cô lại thấy người thợ sửa ống nước kia đang cặm cụi sửa ống nước cho nhà mình. Tuyền hoảng sợ lắp bắp. Anh không phải là anh mới về rồi sao? Người thợ kia dừng tay, từ từ quay lại nhìn Tuyền. Dưới ánh sáng màu vàng của đèn phòng bếp, Tuyền nhìn rõ mồn một người kia có khuôn mặt của chồng mình. Anh ta từ từ nhoẻn miệng cười. Tuyền như chết chân tại chỗ, hai môi cô mấp máy liên tục nhưng không phát ra được lời nào. Mình đứng dậy tiến về phía Tuyền. Tuyền sợ hãi vội chạy ra khỏi phòng bếp, tông cửa chạy ra ngoài. Hành lang không có một bóng người. Lúc này Tuyền không dám quay về nhà mình nữa. Cô muốn đi tới chỗ đông người. Đêm nay cô cũng không muốn ngủ một mình trong căn nhà này. Bởi vì ban nãy đứng trong thang máy nhìn thấy bóng dáng Minh, cho nên bây giờ Tuyền cũng không dám vào thang máy nữa. Cô chọn thang bộ chạy xuống. Dù sao chỗ này cũng chỉ lầu 10, cô thể đi bộ được. Tuyền cũng cảm thấy chuyện này không xong. Có lẽ cô phải nhanh chóng bán căn hộ này đi để mua một nơi khác. Tuyền vừa chạy xuống cầu thang vừa nghĩ như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một bàn tay dùng lực xô mạnh mình, khiến cô lăn từ trên cao xuống dưới, đầu đập vào vách tường. Tuyền nghe tiếng xương cổ mình gãy, phát ra âm thanh răng rắc. Toàn thân cô đau nhức, nhất là đầu và cổ. Cô dù cố gắng cỡ nào vẫn không thể cử động được. Đau đến mức mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Trong lúc ấy cô mơ hồ thấy được có người đang đi gần về phía mình. Cô run run mấy ngón tay vươn ra cầu cứu. Nhưng khi bóng người ấy tiến về phía mình, Tuyền kinh hoàng phát hiện ra đó chính là người chồng đã chết của cô. Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, thấp giọng nói. Tuyền à, đi thôi em. Sau đó Tuyền không còn cảm giác gì nữa. Thời buổi hiện đại rất ít người sử dụng thang bộ, cho nên kể từ lúc Tuyền tắt thở đến khi có người phát hiện ra thì đã là 2 tiếng đồng hồ sau. Camera ghi lại được cô tự vấp ngã, chứ chẳng có ai ra tay sát hại cô cả. Cũng kể từ đó, người ta thường hay nhìn thấy có bóng dáng một cô gái thường hay lảng vảng ở chỗ cầu thang bộ. Còn về phần Minh, mãi sau này cũng không ai biết được anh đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung 2 câu chuyện trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập về địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại chuyện, từ chuyện ma, linh dị tới chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.